Dạ anh chào bé. Dạ mình đã lấy học mình học. Để xin mời cô Nhung ạ. Dạ, xin mời cả lớp cùng đảnh lễ Phật. Arahang Sammasambuddho Phagavabuddhang Phagavantang Afiwadehimi. Sòa kha tô pha ga qua ta đam mô đam măng na ma sa mi subati ban no pha ga qua tô sa qua ca sang khô sang khang na ma mi nam mô ta sa pha ga qua tô arahato samma sambuddha sa nam mô ta sa pha ga qua tô Arahato Sammasambuddhassa Nammo Tassa Phagavato Arahato Sammasambuddhassa. Dạ, mời chung ạ. Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh Kiên mở giùm em bộ phân tích đó anh Kiên. Dạ. Ở cái đoạn bộ phân tích ở cái đoạn 366 367. Dạ hôm nay mình vẫn học tiếp tục theo cái vấn đề là xiển minh câu thiện, mà mình học về cái vấn đề là tâm thiền sắc giới. Tâm thiền sắc giới thì sẽ có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì ở cái đoạn 366 cho đến cái đoạn 367 đó, em mời chị Loan đọc giùm em ở nhà nghe và tác ý. Dạ. 366. Chư Pháp thiện ra sao? Bậc tu tiến theo đường lối hồ đến sắc giới, tỉnh ly chư dục, ba chấm, đắc sơ thiện, hiệp tầm, tứ, thị, lạc, sanh từ định, có đầy mục đất. Trong khi đó, thị thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, trong sạch, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 367. Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô si, ba chấm. Những chân tướng này gọi là căn thiện, kusala mula. Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, ở cái đoạn 366 rồi mình lướt qua cái đoạn 367 á, thì hành sanh ra do thiện căn làm duyên á, thì kết câu là thiện căn duyên hành á, thì thiện căn duyên hành như chỗ đó là phải có chữ bi-la-giá, là phải có chấm chấm trùng. Mình thấy tâm thiện sắc giới chỉ với hai đoạn văn bản thôi, nhưng mà nếu mà nói theo lời của Bậc Đạo Sư thì nó rất là nhiều nhiều nhiều nhiều cái văn tự trong đó, nên ngay sau chữ mà thiện căn duyên hành á là phải có chấm chấm trùng. Rồi bây giờ con sẽ ôn lại cái tâm thiền sắc giới. Thì bây giờ anh Kiên còn nhớ cái bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự khi mà trình bày về tâm thiện sắc giới á, ngài có cái lược đồ. Mình tiến cái lược đồ bản giải siêu lý tiểu học nói về 40 đề mục thiền chỉ, rồi các tầng thiền, rồi cá tánh của mỗi chúng sanh. Cô Nhung còn nhớ cái bản đó không? Đã nhớ trang 91 ạ. Dạ rồi, trang 91. Dạ rồi, nó anh Kiên có nhớ cái bản này không? Dạ, khi nói đến thiền chỉ á, là phải có được cái bản đồ này trước mặt. Thì bây giờ mình thao tác được cái bản này đúng không? Chờ chút xíu. Dạ. Cả nhà học, cả nhà phải có cái lược đồ ha, dạ, phải có cái bản đồ. mình sẽ nhìn vào cái bản đồ này, mình sẽ đếm từ 1 cho 40. Thì con mời cô Nhung đọc giùm con 40 cái đề mục. Dạ, 40 đề mục thiền chỉ phân theo thiền và tánh nết. 1. Đề mục đất. 2. Đề mục nước. 3. Đề mục lửa. 4. Đề mục gió. 5. Đề mục màu xanh. 6. Đề mục màu vàng. 7. Đề mục màu đỏ. 8. Đề mục màu trắng. 9. Đề mục hư không. 10. Đề mục ánh sáng. 11. Đề mục tử thi sình. 12. Đề mục tử thi biến sắc. 13. Đề mục tử thi chảy nước vàng. 14. Đề mục tử thi bể nứt nở. 15. Đề mục tử thi bị thú ăn. 16. Đề mục tử thi rã hai. 17. Đề mục tử thi rã từng miếng. 18. Đề mục tử thi máu độc nhầm nhẫm. 19. Đề mục tử thi hóa giòi tửa. 20. Đề mục xương tử thi rải rác. 21. Đề mục niệm số tức quan. 22. Đề mục phụ niệm thân. 23. Đề mục từ. 24. Đề mục bi. 25. Đề mục hỷ. 26. Đề mục xả. 27. Đề mục niệm Phật. 28. Đề mục niệm pháp. 29. Đề mục niệm tăng. 30. Đề mục niệm giới. 31. Đề mục niệm thí. 32. Đề mục niệm thiên. 33. Đề mục niệm niết bàn. 34. Đề mục niệm tử. 35. Đề mục quán bốn chất: đất, nước, lửa, gió. 36. Đề mục quán sát vật thực. 37. Đề mục không vô biên xứ. 38. Đề mục thức vô biên xứ. 39. Đề mục vô sở hữu xứ. 40. Đề mục phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ hết ạ. Dạ, cảm ơn. Khi mà có được 40 cái đề mục thiền chỉ á, thì mình mới nhìn theo cái nhóm, thì 10 cá xí ná đó thì sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Dạ, nhìn theo nhóm nha, nhìn theo nhóm á, đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng thì sẽ lần được chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Rồi từ số 11 cho đến cái số 20 á là đề mục tử thi, chỉ chứng đắc được cái sơ thiền thôi. Muốn mà chứng đắc nhị thiền á, lúc này phải bắt buộc đổi qua đề mục khác để mà chứng lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Như vậy 10 cái đề mục tử thi á chỉ chứng đắc được sơ thiền. Rồi đề mục số 21 á là đề mục hơi thở, mà hơi thở này đang ám chỉ về thiền chỉ của hơi thở. Như vậy hơi thở chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Rồi đề mục phụ niệm thân á, là 32 thể trược, chỉ chứng đắc được cái gọi là sơ thiền thôi. Muốn chứng đắc được nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, bắt buộc phải đổi qua đề mục, ví dụ như qua cái đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Thì lúc đó mình sẽ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Như vậy 32 thể trược chỉ chứng đắc được cái gọi là sơ thiền. Muốn qua nhị thiền phải bắt buộc đổi đề mục khác. Rồi đề mục từ bi với hỷ á, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi đề mục số 26 là đề mục xả vô lượng tâm á, thì bắt buộc lúc đó phải có cái nền chứng đắc của từ bi hỷ. Từ bi hỷ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì lúc đó đổi đề mục qua cái xả vô lượng tâm thì lúc đó đánh đắc được ngũ thiền. Còn đề mục số 27 cho đến cái đề mục 36 á là chỉ đạt đến cái vấn đề là cận định thôi, chứ không thể nào gọi là chứng chứng thiền và nhập thiền được. Rồi đề mục 37, 38, 39, 40 á là đề mục vô sắc thì mình chưa tìm hiểu đến, tại vì mình đang học về tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền của đề mục hữu sắc mà. Rồi khi á, có được cái bản đồ này thì mình biết á, các nhà chú giải hay là các vị giáo thọ gom lại hết những cái đề mục nào có thể chứng thiền. Nhưng mà khi bước qua cái bộ pháp tụ á, lại có một cách gọi là trình bày khác. À, chị An Nguyên, dạ chị An Nguyên có giữ lớp không? Dạ có. Dạ, theo chị hiểu đề mục thánh sứ là gì? Hay được gọi là đề mục Thánh diệu sứ. Dạ. sứ. Dạ này em không biết. Thánh Dạ. sứ. Dạ. Đề mục diệu sứ là gì? Hay còn một cái từ gọi là đề mục thánh sứ là gì? Nó cả nhà đâu có rành đâu đúng không? Rồi. Chị Nguyên Trang có giữ lớp không? Dạ. Rồi chị Long Trịnh biết đề mục thắng sứ là gì không? Dạ mới nghe thầy ơi. Rồi, không sao hết. Rồi từ từ con sẽ hỗ trợ cái phần này ha. Rồi, bây giờ con quay trở lại. Mình học về vấn đề mà thiền chỉ, mình phải xác định lại là trong mà chính chương thắng pháp tập yếu luận thì rơi vào cái chương chính là tu tu chỉ và tu quán. Lúc mà soạn tài liệu thì ngài Sattamathotika ở giai đoạn này ngài đang trọng bệnh, nên thành thử ra cả nhà có để ý sư Sáng Nhiên dịch mới chỉ có 8 chương thôi, còn chương thứ 9 sư chưa chưa có bung tài liệu ra, đúng không anh Kim? Đúng rồi. Dạ, nên anh Kim qua cái trang mình coi lại tổng hợp nội dung vô tỷ pháp thôi, chỉ có 8 chương này. Lúc lúc đó là ngày Sattamathotika, lúc mà ngày mất là ngày 54 tuổi, như là ngược lại mấy năm đó là ngày bị bệnh thận, thì cái giai đoạn đó thì ngài không có soạn cái chỉ tịnh minh giải và quán Vipassana. Như như vậy á là sau này nếu mà có đó là do các học trò của ngài Sattamathotika soạn ra cái chương thứ 9. Nhưng mà để sau này mình tìm lại các nguồn tài liệu coi như thế nào. Thì bây giờ á, vấn đề ở chương thứ 9 nói về vấn đề tu tập thiền chỉ. Bây giờ muốn tìm hiểu tài liệu đó, mình phải tìm hiểu tài liệu nào? Chị Long biết không? Alo. Dạ, thầy hỏi lại thầy. Trong chính chương Thắng Pháp Tập Yếu Luận thì chương thứ 9 á, nói về Phá Diệu sứ, dạ. Vana, nói về vấn đề tu chỉ và tu quán. Bây giờ hỏi về vấn đề thiền chỉ, mình phải tìm hiểu tài liệu nào? Hành Chỉ tịnh đạo minh minh sứ, giải không? Chỉ tỉnh minh giải. chỉ tịnh minh giải. Rồi con Nhung tìm giùm con cái quyển chỉ tịnh minh giải. Một người nấu ăn, một người nấu chín đồ ăn, một người nấu ăn, có đôi lúc không cần phải học lý thuyết, chỉ cần là theo mẹ, nhìn mẹ nấu như thế nào mình nấu như thế đó. Nếu mà người mẹ nấu ngon thì mình sẽ học cách nấu ngon, còn nếu mà người mẹ nấu dở thì mình cũng nấu dở. Có những người họ sẽ tìm hiểu học lý thuyết nấu ăn, nấu như thế nào, rau như thế nào, nguyên liệu như thế nào, học hết luôn, nhưng mà sau này họ sẽ thiện xảo về một cái món nấu ăn nào đó. Nên nên á, bây giờ cả nhà nhìn vô cái quyển mà chỉ tịnh minh giải, chỉ tịnh tiến đạt, đúng không anh Kiên? Cái Cho tỉnh anh Minh Kiên gọi Đạt vô đúng cái rồi. một số. Đúng rồi. Chỉ tịnh tiến đạt, cái này hình như anh Kiên làm lại đúng không? Đúng rồi, tại cái kia nó tôi viết, tôi copy lại thôi, cái trong kia bao nhiêu thì nó ra nhiêu, nhưng mà để tôi mở cái tôi không biết đọc. Dạ, kiếm giùm em cái quyển sách đó đi. Chỉ Cái trong quyển mà dạ con nghe ạ. à, cái thắng sứ có phải là án sứ không Nó thầy cái chủ? quyển đó đó, cái quyển đó đó cô Nhung. Dạ. Chỉ tịnh minh giải xá Của sư. xá ma tha cầm ma tha ná đó của sư Pháp Nhiên, là ở chùa chủ sư chủ trì ở chùa Siêu Lý quận 6 đúng không? Dạ rồi. Em nhờ chị Lon với chị Tina đọc cái quyển sách này giùm em, để cho cả nhà có, cả nhà nghe, cả nhà tìm hiểu nha chị. Alo. Dạ rồi, như vậy là em lướt qua quyển sách này nha. Dạ, cả nhà phải có cái quyển này. Tu thiền chỉ phải có quyển sách Lặng Lương. Dạ, mà chính cái quyển sách này á, là cái cẩm nang để đi về Phạm Thiên Giới đó. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Cái cẩm nang, cái con đường để hướng dẫn đi về Phạm Thiên Giới đó. Dạ, nếu mà trong dòng sanh tử luân hồi mà mình muốn mà tránh cái cõi dục giới á, thì đây chính là cẩm nang á, để mà vượt ra khỏi cõi dục, 11 cái cõi dục đó, để về cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đó. Dạ, cẩm nang á. Dạ rồi, bây giờ cái quyển sách này là chị Loan và chị Tina sẽ đọc, rồi sau này cả nhà sẽ có tài liệu nghe để mà tìm hiểu ha. Rồi, bây giờ anh Kiên trở qua bảng, em sẽ làm việc. Rồi, cho em cái 121 tâm. Dạ, em ôn lại kiến thức mà của tâm thiện sắc giới để làm chi, để mà mình lấy được cái văn tự này nọ để mình tính cái duyên khởi trong đó đó. Dạ rồi. Trong thế gian này, đời là thế gian là đời, đời là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn á, thì có là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà thọ, tưởng, hành, thức nó chính là danh pháp. Mà danh pháp á, mỗi chúng sanh á, cái danh pháp do cái hành uẩn nó biến động, nên thành thử ra có rất là nhiều loại tâm. Nhưng mà phân loại ra thì chỉ có là 121 tâm. Thì trong 121 tâm như vậy mình mới phân ra thành bốn cái lãnh vực, là lãnh vực tâm dục giới, lãnh vực tâm sắc giới, lãnh vực tâm vô sắc giới và lãnh vực tâm siêu thế. Thì bây giờ mình đang nhắm vào cái lãnh vực tâm sắc giới. Thì lãnh vực tâm sắc giới này có là thiện, quả và tốt. Thiện, quả và tốt. Cái tâm mà tố sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền á, ai sử dụng tâm này, ai có được tâm này, phàm phu và ba cái bậc thánh thấp sẽ không có được năm cái loại tâm khéo này. Riêng chỉ có là A-la-hán, bậc A-la-hán sẽ dùng cái tâm khéo này. Như vậy, tố sơ thiền, tố nhị thiền, tố tam thiền, tố tứ thiền, tố ngũ thiền, năm cái loại tâm này á, là bậc A-la-hán sẽ chứng và chú. Dạ cô Nhung, chứng là sao, chú là sao cô? Dạ. Chứng là mình chứng được cái tầng đó, và trú là mình an trú ở trong đó mà thời gian dài, còn chứng thì chỉ một sát na. Dạ Phải không thầy? như vậy là chứng á, là không có làm cho có nghĩa là xưa giờ mình sống với cái tâm gọi là 54 tâm dục giới, nhưng mà mình khi tu tập là đề một cái gì, một đất đi, mình khởi lên được cái loại tâm đó thì gọi là chứng. Nó chỉ có một sát na thôi, là có nghĩa là lộ tâm mà gọi là chứng thiền, mà chọn cái thời điểm cái tâm thiền đó nó sanh khởi đó. Hiểu biết nói chỗ này không, gọi là chứng. Dạ còn chú á, còn được gọi là nhập thiền, mình chứng được cái thiền nào thì mình nhập cái thiền đó. Dạ, có Nhung kịp đi con nói chỗ này không? Dạ được. Dạ rồi, nói tố rồi, bây giờ nói đến quả. Tâm quả là cái loại tâm gọi là sanh báo nghiệp. Hiểu sanh báo nghiệp là gì con Nhung? Sanh báo nghiệp tức là sẽ ở cái đời sống thứ hai, tức là sau đời sống này thì nó sẽ trổ ở đời sống thứ hai, là cái kết quả của thiền đó, phải không thầy? Sanh báo nghiệp. Như vậy cái tâm quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền thì mình phải biết ở trên á, cái phía trên á là tâm thiện. Như vậy nhân nào quả đó chẳng chi khác tầng, nhân nào quả đó chẳng chi khác tầng, có nghĩa là sao anh Kiên? Có nghĩa là cái vị nào mà chứng được cái sơ thiền á, thì có cái quả sơ sơ thiền thì sẽ đi tục sinh bằng cái quả sơ sơ thiền, nên là họ sẽ lên cái tầng sơ thiền bằng cái quả sơ thiền, ví dụ vậy thì nó sẽ. Dạ rồi, bây giờ để cho hiểu ha, thì anh Kiên vẽ cho em một người đang ngồi nhìn một cái đề mục nào đó đi. Chị vẽ ra. Một người nào đó đang ngồi thiền. Đúng rồi, nhìn vào một cái đề mục nào đó đi. Rồi, đang nhìn vào đề mục đúng không? Dạ, nhìn vào cái đề mục đúng không? Rồi, như vậy á là đời hiện tại, anh Kiên ghi giùm em cái đời hiện tại. Lúc đó là đời hiện tại. Đời hiện tại. Rồi bây giờ trước cái đời hiện tại là đời gì? Đời quá khứ. Rồi bây giờ á, nếu mà cái người này sau này sẽ chết đi thì gọi là đời vị lai. Mà trong trong cái đời vị lai mà nếu mà còn tái sanh sanh tử luân hồi thì sẽ có là nhiều đời nhiều đời. Như vậy đời vị lai 1, đời vị lai 2, đời vị lai 3 đúng không? Dạ. Vậy sanh báo nghiệp là sao? Dạ. Đời hiện tại chứng được cái thiện sơ thiền thì cái đời vị lai 1 á nó sẽ cho ra tâm quả. Đời vị lai đây là đời vị lai 1 á anh Kiên. Sẽ cho ra tâm quả sơ thiền. Không, cái quả đó nó không rơi đâu, nó phải rơi qua cái đời vị lai anh Kiên. Đời vị lai mà đời vị lai 1 đó nha, chứ không được đời vị lai 2 và lại 3. Là sao anh Kiên giải thích lại giùm em chỗ này? Thì cái vị này sau khi rồi cận hành thuận thứ chuyển tộc gì đó rồi họ đắc được cái thiền cái tâm sơ thiền này nè, tức là cái tâm thiện sơ thiền này nè, thì họ họ nó sẽ trổ cái quả cho đời sau, ngay cái đời sau này chứ không phải cái đời sau nữa, là sẽ họ họ sẽ có tâm quả sơ thiền Dạ là họ đúng. tiếp tục sinh bằng tâm đó. Dạ đúng. Đó là Dạ. sát ba đồng, sát na đồng lực thứ bảy đó phải không? Cái gì cô Nhung? Nó Dạ là đúng đồng lực thứ rồi, dạ bảy đúng á rồi, cái. dạ. Không, đâu sao được, đâu được tính, tại Đâu vì đâu, cái này nó không có động lực cô ạ. À. Nó không không, nếu mà tính trong bảy đồng lực á thì cái dạ sát na đầu không, cái không được cô Nhung. tâm thiền nó chỉ có lên có một cái đó rồi rồi nếu mà mình nhập thiền thì khác, chứ còn mấy cái trước đó là Người nó ta hay là nói là người ta hay nói là tính trong bảy sát hải na thì thị. sát na thứ bảy là như vậy nè, là ở đời thứ hai á Bảy bảy cái động lực của cô Nhung đó là đang tính cho cái lĩnh vực tâm dục giới, còn bây giờ cô Nhung đang tính cho lĩnh vực tâm sắc giới mà. ý ý cô Nhung là nói đời quá khứ phải không, của cái năm đời quá khứ. Không, nếu nếu mà nói đời quá khứ là mấy cái tâm đại thiện đó, nó cho mấy cái này nè mà có trí đó thì nó trổ cho mình được cái được làm người tam nhân thôi, để mình có cái khả năng tu tập rồi đó. Tại vì khi mà nói bảy động lực, người ta hay nói là Cô sanh báo Nhung nghiệp, hiện báo nghiệp và hậu báo nghiệp á, thì cái sanh báo cái nghiệp đó đó là đó cô ở Nhung là cái động lực thiện. à Động lực thiện là tám tâm đại thiện đó, thì tính bảy động lực thiện báo nghiệp, à sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp cho tám cái tâm đại thiện. à rồi hiểu rồi, còn cái này thì Dạ. chỉ có một sát na đó thôi. Dạ. Nhưng mà ở chỗ ở đời thứ hai kế tiếp sau, ngay sau cái đời hiện tại. Dạ đúng. Kịp không? Chị An Viên cả nhà kịp chỗ này không? Dạ Hiểu dạ hiểu. kịp. Dạ, hiểu hiểu con trình bày không? Dạ. Cố gắng nha, Dạ cố gắng nha, tổng hợp kiến thức. Dạ, cố gắng tổng hợp kiến thức nha. Dạ. Rồi, bây giờ con đang nói cái vấn đề gì? Con đang nói vấn đề là thiện sơ thiền, thiện nhị thiền, thiện tam thiền, thiện tứ thiền, thiện ngũ thiền. Rồi bây giờ mình sẽ qua một cái bảng mới đi cho nó trống lỏng đi. Cho em lại cái bảng new đi. Dạ. Còn ta xóa hết đó cũng được anh Kiên. 121 tâm. Con đang dẫn dẫn vào để họ đi vào chánh tạng của Pháp tụ về cái tâm thiện sắc giới đó. Dạ. Cả nhà cố gắng là lục lại mấy cái bài ngày xưa con hướng dẫn về cái tâm thiện sắc giới nha. Thì tìm hiểu. Rồi bây giờ đó, mình có là tâm thiện sơ thiền là cái nút tròn nào anh Kiên? Rồi cái tâm thiện sơ thiền đó, đó rồi tâm thiện nhị thiền, tâm thiền thiện tam thiền, tâm thiền thiện tứ thiền, tâm thiền thiện ngũ thiền. Rồi con đọc nè, khẩu quyết nè: tâm thiện sơ thiền câu hữu tầm tứ hỷ lạc định. Rồi phía dưới liệt kê ra chi thiền có phải là hành quẩn không? Tầm tứ hỷ lạc định. Trong cái vấn đề tầm tứ hỷ lạc định nó coi nhung cái nào là hành quẩn, cái nào là thọ quẩn. Sau trong Hỷ là bi sơ tý thiền anh Kiên, hỷ là bi tý anh Kiên, thằng hỷ nó vẫn là còn là hành quẩn nha. à. Tầm tứ Tâm là hành uẩn, định tâm cũng hành tứ uẩn, hỷ lạc định, dạ thọ tầm tứ lạc, thằng lạc nó chính là thằng định, thọ định. Dạ. Tầm tứ hỷ định, tầm tứ đó. định là hành uẩn, Dạ đúng, còn lạc nó chính là thọ quẩn. hỷ lạc Hồi là đó giờ cả thọ. nhà đọc cái tâm thiện sơ thiền mà đâu có để ý cái nào là hành quẩn, cái nào là thọ quẩn, đúng không? Dạ. Con đảm bảo luôn, con đảm bảo luôn. Rồi Chưa học. dạ, giờ bây giờ tới là tâm thiền thiện, nhị thiền là tứ hỷ Là lạc định. Rồi tâm thiền thiện, tam thiền hỷ lạc định, tâm thiền thiện tứ thiền câu hữu lạc định, tâm thiền thiện ngũ thiền xả định. À như vậy xả nằm tương đương ngay chỗ còn lạc đó anh kia, chứ đừng để rơi xuống dưới đó. Xả định, xả này không phải là cái hành xả, không phải là tín niệm tàm quý vô tham vô sân vô si trung hòa, không phải là trung hòa nha, mà xả này chính là thọ xả. Dạ, chứ không phải là hành xả ha, hành xả là tỏi ớt gì đó đó, không phải đâu. Dạ, như như vậy á là cái tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tâm tam thiền, tâm tứ thiền và tâm ngũ thiền là cả nhà đọc tên được ha, đọc tên được ha. Rồi bây giờ á, mỗi cái tâm như vậy đó có bao nhiêu tâm sở? Rồi bây giờ mỗi cái tâm vậy có bao nhiêu tâm sở? Thì cái tâm mà sơ thiền á có được bao nhiêu tâm sở? Có được 33 hoặc là 34. Rồi 33 hoặc là 34 tâm sở, có được 33, 34. Rồi tâm nhị thiền á có được 32 hoặc 33. Tâm mà tam thiền á có được 31 hoặc là 32. Thấy nó rất rất lần đúng không? Tâm tứ thiền á, tâm thiện tứ thiền á, sắc giới á có được 30, 31. Rồi cái tâm mà ngũ thiền á có được đó là 30 tâm sở. Dạ rồi bây giờ con mới hỏi là tại sao có 33, 34 ở cái tâm sơ thiền, tâm thiền thiện sơ thiền, con Nhung tính giùm con. Dạ Dạ, tâm sơ thiền có 33 hoặc là 34, đó dạ là tính à, được anh một Kiên giúp 10. em đi, lúc này anh Kiên cho em 52 tâm sở, rồi lúc đó mình gạch bỏ đi 14 tâm sở để cô Nhung tính cho nó dễ ha anh Kiên. Phía bên tay phải á, bảng trống đó, họa đồ rất là hay ha, khi cả nhà áp dụng cái họa đồ vô rất là hay. Dạ rồi bây giờ cô Nhung tính tại sao cái tâm thiền thiện sơ thiền có được 33 hoặc là 34 tâm sở, cô Nhung tính thì Vì nó là tâm thiền thiện thọ hỷ câu hữu với tầm tứ hỷ lạc định, do đó mà về tợ tha thì mình lấy hết 13 tợ tha, rồi 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, rồi và trí tuệ cái phần này là nhất định, đó là 33. Rồi mình cái vô lượng phần thì mình lấy một trong hai, vì đó là chúng sanh thì mình lấy hoặc bi hoặc hỷ, thì là 33 cộng 1 là 34 ạ. rồi cả nhà lưu ý chỗ này nè, khi mà tính đến cái tâm thiền sắc giới á không có cái vấn đề mà chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nên lúc đó phải dứt ba này liền cho con nhớ nha, nhớ điều đó. Khi á, mình tính cái lĩnh vực tâm mà gọi là sắc giới á thì á, không có kiềm chế khẩu chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, nên thành thử dứt ra ba thằng đó cho con. Như vậy chỉ còn có hai là bi và vô lượng phần đúng không? Bi, bi Bi dưới hoặc hỷ. bi, bi dưới tỳ hỷ, đúng rồi tỳ hỷ, nên thành thử ra nó mới có số là 33 và 34. Dạ kịp không, cả nhà kịp không? Được Kịp kịp. không? Dạ cả nhà kịp không? Dạ rồi, để con hỏi. Lâu lâu con hỏi. Cô Tâm Thanh, hồi nãy giờ cô có mở cái quyển Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Siêu Giác Giới không? À, dạ chưa. Dạ. À, nếu mà mở cái quyển mà Vi Diệu Pháp Sơ Cấp của Siêu Giác Giới nằm ở trang mấy? Tâm sở Trong phối 1, hợp 2, tâm. 3. Trong 1, 2, Dạ 3. đúng. Dạ đúng. Cái tay mình nó phải lẹ, con nói vậy đó. Khi mà tính cho tâm sở là căn nhà phải lẹ lẹ, lấy cái tay lẹ lẹ, mở ra trang 123. Dạ, mở ra. Rồi. Rồi, em mời chị Loan đọc giùm em loại tâm sắc giới, ở nhà nghe đáp ý. Dạ. Loại tâm sắc giới. Ba tâm sơ thiền sắc giới, câu hữu 33 hoặc 34 tâm sở là 13 tợ tha, 19 tịnh hảo biến hành, trí tuệ hoặc thêm một trong hai vô lượng phần. Ba tâm nhị thiền sắc giới, câu hữu 32 hoặc 33 thứ tâm sở là 12 tợ tha trừ tầm, 19 tịnh hảo biến hành, trí tuệ hoặc thêm một trong hai vô lượng phần. Ba tâm tam thiền sắc giới, câu hữu cũng như sơ thiền nhưng bỏ tầm tứ 31 hoặc 32. Ba tâm tứ thiền sắc giới, câu hữu tâm sở bỏ tầm tứ hỷ 30 tâm sở hoặc 31. Ba tâm ngũ thiền sắc giới, câu hữu 30 tâm sở là trí tuệ, 19 tịnh hảo biến hành, 10 tợ tha trừ tầm tứ hỷ. Dạ rồi, anh Kiên trở lại cái bản. Dạ, như vậy là cả nhà có được cái bản này là cả nhà tự tính ha. Dạ, con chỉ là cái người gợi ý, cả nhà tự vẽ ra giống như anh Kiên vậy đó. Rồi tính ha, và dạ, tính cái số lượng tâm sở ha. Để mình tính được cái số lượng tâm sở như vậy đó, thì một hồi mỗi cái vòng tròn như vậy đó, mình mới tính được cái duyên khởi. Như vậy cái duyên khởi của nó sẽ có là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Rồi anh Kiên cho em coi lại hôm qua cái công thức của tâm đại thiện. Hôm qua công thức, cái bản công thức của tâm đại thiện nó cũng có là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Anh Kiên lục lại đi, anh Kiên lục lại giùm em. Dạ, gán lục lại giùm em. Dạ đúng rồi đó. Cố gắng lục lại giùm em. Đâu rồi? Dạ, hình như em Tứ thấy nằm phần. dưới anh. Nó ở dưới đó. Cái nhà thấy được bốn cái dòng, cái công thức đó là vòng tròn số 1, vòng tròn số 2, vòng tròn số 3, vòng tròn số 4. Rồi trong bốn cái duyên khởi này, bốn cái vòng tròn này thì mình sẽ tính là tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Thì á, để ý, cái tâm đại thiện á, nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi chi. Riêng đối với tâm sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, nó biết cảnh chế định. Kịp không? Con Nhung kịp không? Kịp. Cả nhà kịp không? Kịp luôn. Dạ, với cái dòng duyên khởi này, như vòng tròn thứ nhất là gì? Thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Thì mình tính đó là phần duyên, phần nhân, phần tương ưng, phần tương tế. Xong một vòng tròn số 1 có ở cõi tứ quẩn và ngũ quẩn. Bây giờ qua tới cái vấn đề là vòng tròn số 2 anh Kiên là thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Có ở cái cõi chúng sanh tứ quẩn và ngũ quẩn. Nhưng mà lúc này á, vì vì á, cái vòng tròn số 1 và cái vòng tròn số 2 á, cái đương sự này nè, cái đương sự này á, chỉ lấy cho cái cõi ngũ quẩn thôi, còn cõi tứ quẩn không có lấy được, tại vì thiền tầng trở lui họ là chúng sanh tứ quẩn thì họ không thể nào tu tập đề mục phủ sắc được anh Kiên. Kịp không? Cô Nhung kịp không? Dạ, kịp. Dạ. Rồi bây giờ tới là cái dòng tròn số 3. Thì á là thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Chỉ có ở cõi ngũ uẩn mà chỉ áp dụng cho chúng sanh là người tam nhân, phải có cái nền, phải có cái nền là lúc mà tục sinh phải có là vô tham, vô sân, vô si, thì sau này trong đời sống bình nhật của họ, cho dù họ là ở cõi nào, từ ví dụ như cõi nhân loại mà ngược lên trên các cõi mà phạm thiên đó, thì họ muốn tu tập đề một mà thiền hữu sắc á, thì họ có thể chứng được thiền với điều kiện là phải là người tam nhân và phải có đời trước từng tu tập thiền, mà bỏ nhiều đời nhiều kiếp mà không chịu tu tập thiền chỉ á, thì đừng hòng hề mà chứng được cái sơ thiền. Rồi bây giờ qua cái vòng tròn số 4. Thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, thanh duyên thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên cho lão tử. Như vậy anh Kiên mở lại cái mà cái bộ phân tích của Hòa Thượng Tịnh Sự á, ở cái đoạn 366, 367 á, em mời chị Loan đọc lại cái nhà tác ý. Dạ, 366. Chư Pháp thiện ra sao? Bậc tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tỉnh ly chư dục ba chấm, đắc sơ thiền, hiệp tầm tứ hỷ lạc, sanh từ định, có đề mục đất. Trong khi đó, thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh, trong sạch, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 367. Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô si ba chấm. Những chân tướng này gọi là căn thiện, cú xá lá, bù lá. Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành ba chấm trụ, bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, cô Nhung với anh Kiên có thể nào dùng trí lược được không? Nãy giờ chị Loan với đọc thì mình dùng trí lược được không? Anh Kiên hiểu được không? Tôi Anh thấy Kiên. nó cũng gần giống như cái tâm đại thiện tôi trung. Dạ đúng, nhưng mà nó chỉ có khác cái là cảnh, là cảnh nào, là cảnh Đúng chế rồi, định đúng không? cảnh chế Thì định, tức là nó khác ở cái bậc tu tiến đường lối hầu đến sắc giới, đắc sơ thiện tầm tứ thì đặc định có đề mục đất đó, thì chỉ có khác là cái việc mấy cái cảnh đề mục đất đây nè, phải dạ không? đúng, dạ cảnh chế định đó, đề mục đất là cảnh chế định đó anh Kiên. Đúng rồi. Nó khác về chúng sanh nữa, chúng sanh ngũ uẩn, chỉ có ngũ uẩn mà tam nhân. Đúng, dạ đúng, dạ. Nhưng mà khác cái vấn đề là cảnh thôi. Ví dụ như mình học về tám cái tâm đại thiện, từ tâm đại thiện số 1 cho đến tâm đại thiện số 8 á, thì á, là lúc mà định nghĩa là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp hoặc cảnh chi, đúng không? Đúng Dạ. rồi. Còn Nhưng mà đối ở với đây thì tâm mình thiện sắc giới á, dạ. Dạ. còn ở đây thì Nhưng mình nói mấy cái đề mục là 40 cái đề mục hồi nãy, nhưng mà đừng có lấy mấy cái đề mục mà không không đắc tiền được, phải không? dạ đúng. Chi Rồi như chi. vậy á, trong Chánh Tạng á, chỉ ghi cái đoạn 366, 367, nhưng mà tới cái vấn đề thiện căn duyên hành chỗ đó lại là phải có là chấm chấm trùng để mình biết rằng là có đề mục nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, kịp không? Đề mục tử thi, và đề mục từ bi, hỷ, xả là phải biết điền điền điền vô cái chỗ chấm chấm trùng, ở chỗ mà thiện căn duyên hành đó anh kia. Có Nhung kịp không? Dạ. Nhưng mà lấy ở cái giai đoạn là cái tâm thiền, thiện sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, ở cái thời kỳ mà gọi là sanh khởi, là nghĩa là chứng và chú, chứ không được lấy trước đó nha anh kia. Đúng rồi. Có Nhung kịp chỗ này không? Dạ. Chuẩn bị cận hành thượng thứ nó chỉ là tâm dục giới thôi. Dạ. Khi mà trong cái lộ mà đắc thiền á, nó chỉ có là chuẩn bị cận hành thượng thứ chuyển tập. Nhưng mà mình lấy ngay cái thời điểm là thiền, cái sanh khởi là một sát na, chứng thiền đó, lấy sát na đó để mình tính duyên khởi đó, hay là cái vị ấy mà gọi là đang nhập thiền chú một tiếng hai tiếng hay là một ngày hai ngày á, thì lấy cái thời điểm mà bất định số đó, trong từng cái tâm đó, nó sanh khởi. Kịp không? Có Nhung kịp không? Dạ, mình tính theo lộ tâm. Tính theo lộ tâm mà chỉ tính ngay thời điểm tâm thiền sanh khởi thôi, Dạ. không được tính trước đó, có nghĩa là không được tính chuẩn bị cần hành thượng thứ, không được tính cô. Dạ, tại vì phía trước đó là tâm đại thiện. Đúng đúng đúng đúng. Dạ rồi, trong cái đoạn 366 á, chỉ đề cập đến đề mục đắc, nhưng mà mình phải là tinh thông về cái bộ pháp tụ nữa, về cái mặt văn bản bộ pháp tụ, nên thành thử ra mình phải biết cách đọc bộ pháp tụ để mà mình đưa vào cái vấn đề này mình hiểu. Thì anh Kiên, cho em coi lại cái bản đồ mà 40 đề mục thiền chỉ. Ở nhà cố gắng chịu khó một xíu với con nha. Dạ. Thì sẽ là trong, con nói lướt qua nha, cái nhà nghe tắt ý ha. Trong 41 một thiền chỉ, mình đang ở cái vị trí nào? Mình đang ở cái vị trí là tâm thiện, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nên cả nhà để ý á, cái trong mà bộ pháp tụ á, thì cái đề mục mà gọi là hư không và ánh sáng trong bộ pháp tụ không có trình bày, là số 9, số 9 với số 10 là không có trong mặt văn bản ha. Dạ. Rồi đề mục mà gọi là đề mục Của chư thiền. 27 cho đến đề mục 36 trong bộ pháp tụ không có trình bày. Dạ. Rồi đề mục mà từ mà 37 cho đến 40 á, thì nó qua cái vấn đề là tâm vô sắc giới rồi, nên mình cũng không có lấy. Như vậy bây giờ là lấy cái nào thì bây giờ mình sẽ thao tác được cái màu đỏ trên đó, đúng không Kiên? Chờ chờ xíu, cái này tôi phải Dạ, copy nó ra, nó phải copy nó ra một xíu cho được. em. Một hồi là mình sẽ học về tâm thiện sắc giới mà ở cái bộ pháp tụ. Con Cái lấy kiến khúc thức hơi nào nhiều ha. Dạ. Dạ. Kiến thức nó hơi nhiều, ở nhà chịu khó nghe rồi sau này mình nghe lại rồi từ từ sẽ hiểu những vấn đề con trình bày. À, lúc này em không cần cái lộ mà đắc thiền gì đâu anh Tiến. Dạ. Dạ, chút xíu. Dạ. Này nó mưa quá. Dạ. Như Còn thôi nếu như vậy thì mình chỉ khó lướt nào. qua đi kia. Dạ, bỏ đi cũng được. Chờ chút, chờ chút. Dạ. Muốn lấy một cái 10 cái đề mục đầu thôi hay sao? Không, nên tại vì Lấy hết em hả? muốn là 40 đề mục, cái nào trên 40 đề mục cái nào mà mình lấy thì mình sẽ để, còn cái Rồi nào không lấy thì rồi mình sẽ rồi gạch rồi bỏ. rồi Dạ. rồi rồi rồi Kiên chịu khó một xíu hơn. Đúng rồi đó. Này cái tay em vẫn lặp tài liệu nè. Rồi bây giờ cái nào mà không lấy trong bộ pháp tụ mình sẽ gạch bỏ ha. Trong cái bộ mà thâm má sanh ni, khi mà trình bày tâm thiện sắc giới á, sẽ cả nhà sẽ không thấy trình bày từ cái số 27 cho đến số 40, gạch bỏ. Bỏ trong bộ pháp tụ. Đúng. Đề mục mà từ bi hỷ xả lấy ha. Dạ, đúng rồi. Rồi bây giờ 10 cá xí ná thì hư không và ánh sáng dập bỏ. Còn mà đề mục số 11 cho đến 10 cái đề mục mà gọi là 20 á, là lấy á. Dạ lấy. Rồi từ cái đề mục số 1 cho đến đề mục số 8 gọi là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, có lấy. Như vậy đó là cái mà em chưa đọc là đề mục niệm số thức quan, đúng không? Đúng rồi. Rồi đề mục phụ niệm thân, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ rồi, Đêm rồi từ bi. bây giờ á, trong bộ pháp tụ á sẽ có trình bày là đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Rồi có trình bày đến gọi là thắng xứ. Thắng xứ. Đề mục ghi cho em. Đề mục thắng xứ. Đó giờ mới nghe. Thắng xứ còn hay còn gọi là đề mục diệu xứ. Rồi Là tiếp nội theo tâm đó của đó, tiếp theo đó sẽ có một cái đề mục nữa gọi là đề mục mình gọi là Tam Giải Thoát. Trong tài liệu lúc này hòa thượng ghi là Tam Viên Tịch nhưng không phải là Tam Viên Tịch, tại vì sao? Tại vì mình đang học về tâm thiện sắc giới mà, nên chữ Ví Mốc Khá ở đây phải sử dụng là Tam Giải Thoát. Giải thoát cái gì? Từ cái tâm dục giới sang cái tâm mà gọi là lãnh vực tâm sắc giới, thì bỏ cái mà ở dục giới lên cái tâm ở lãnh vực sắc giới thì gọi là giải thoát, chứ không được gọi là tam viên tịch. Với lại lúc này là hòa thượng đi nhầm, hòa thượng đi nhầm, dạ, mà đời sau không dám sửa, sửa đi, tam giải thoát. Từ ở cái lãnh vực tâm dục giới sang cái lãnh vực tâm sắc giới thì mình gọi là quý mốc khá, gọi là giải thoát. Chữ quý mốc khá trong mà Bát-tích-xam-bi-đa có 68 cái gọi là giải thoát nè, trình bày nhiều lắm á. Nhưng mà mình đang học cái gì? Mình đang học về tâm thiện sắc giới, nên á nó sẽ có trình bày đề mục thắng xứ, đề mục thuộc về tam giải thoát. Thì một hồi đi vào bộ pháp tụ con sẽ giải thích thắng xứ là gì, tam giải thoát là gì. Rồi bây giờ anh kia mình sẽ trở về bộ pháp tụ của hòa thượng Tịnh Sự nha. Lúc này cả Ủa nhà còn dùng cái cái thầy Trung, như vậy cái từ bi hỷ xả là lấy luôn ha. từ bi hỷ xả trong bộ pháp tụ có trình bày cô. Dạ. Dạ, trong cái bộ pháp tụ có trình bày. Dạ rồi, bây giờ trước khi mà đọc về cái bộ pháp tụ á, mà tâm thiện sắc giới á, con lại cho cả nhà cái sườn. Như vậy cho em một tờ giấy trắng, lúc này cả nhà lấy tờ giấy trắng, cả nhà ghi cái sườn nha. Ở đây em tính làm sao để cho cả nhà dễ hiểu đây. Phải có cái sườn trước ha. Rồi bây giờ tờ giấy trắng nha, tờ giấy trắng này là ghi rất là nhiều á anh Kiên. Dạ. Nhiều không? Dạ. Tờ giấy trắng này ghi rất là nhiều á anh Kiên. Dạ. Anh Kiên chịu khó với ngày hôm nay nha. Dạ. Sắp hết mực Dạ rồi. Bây giờ con sẽ hướng dẫn cái vấn đề đó là tâm thiện sắc giới. Rồi, dùng viết mà ghi anh Kiên, không đánh máy nó chậm lắm. Tâm thiện sắc giới. Rồi, nhớ khi mà trình bày về tâm thiền thiện sắc giới á, sẽ trình bày ở cái vấn đề theo lý tạng kinh và trình bày theo cái lý của cái tạng vi diệu pháp, rồi trình bày theo cái hạng người trì căn, trình bày theo cái hạng người lợi căn. Rồi bây giờ em sẽ nói vấn đề là người lợi căn, người lợi căn. Rồi phía bên tay trái á, là người trì căn, lợi căn và trì căn. Rồi bây giờ cái người lợi căn á, em đang nói vấn đề là tâm thiện thiền thiện nha, tâm thần thiện mà sắc giới nha. Thì bây giờ cái người lợi căn á, họ sẽ có là bốn cái lộ tâm đắc thiền. Như vậy sẽ có là lộ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Còn cái người á, mà trì căn á thì sẽ trải qua gọi là năm lộ đắc thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngũ thiền. Rồi bây giờ á, mình tính ngay thời điểm mà gọi là chứng á, là một sát na tâm thiền thiện nó khởi lên. Bây giờ các đề mục khác thì một hồi mình cứ tự tính ha. Thì bây giờ cái lộ đắc sơ thiền á, chi thiền nó sẽ là gì? Tâm thiện sơ thiền sẽ là tầm tứ hỷ lạc định. Lộ đắc sơ thiền tầm tứ hỷ lạc định. Bây giờ mình tính người lợi căn trước đúng không Kim? Người Vâng. lợi căn, dạ. Rồi bây giờ cái đối với cái người mà lợi căn mà đắc nhị thiền á, là lúc này là ly tầm ly tứ luôn, nên là Ý. hỷ lạc định. Rồi người lợi căn mà đắc tam thiền á, lạc định. Tứ thiền á là xả định. Như vậy là người lợi căn chỉ có bốn lộ thôi, còn đối với cái người trì căn phải trải qua năm lộ. Như vậy là sơ thiền sẽ là tầm tứ hỷ lạc định, tầm tứ hỷ lạc định. Rồi nhị chị người trì căn mà đắc ở cái lộ mà gọi là nhị thiền á là ly tầm, nhưng mà còn tứ như là tứ hỷ lạc định. Rồi tam thiền sẽ là hỷ lạc định, rồi tứ thiền sẽ là lạc định, rồi ngũ thiền sẽ là xả định. Tôi trình bày cả nhà kịp ý con nói nãy giờ ha. Dạ. Rồi bây giờ mình chọn cái này là đề mục, là đề mục đất đi. Dạ. Tâm thiện sắc giới chứng với cái đề mục đất, chẳng qua nó là cái cảnh giới định thôi. Dạ, đề mục đất. Đề mục đất. Lúc này là không biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, mà cảnh pháp này thuộc về cảnh pháp giới định nha. Dạ, đề mục đất. Rồi. Bây giờ trình bày á, trình bày tiếp theo á là trình bày về cái người lợi căn, trình bày cái người trì căn, rồi sau đó sẽ trình bày á là tứ tiến hành. Đề mục đất xuống dưới cái đề mục đất sẽ là tứ tiến hành Patipada. Rồi tứ tiến hành đó là gì, liệt kê ra: hành nang đắc trì, hành nang đắc trì, hành nang đắc cấp, hành cái thứ bốn á, thứ ba là cái thứ ba là Gì hành đắc cấp, vị đắc cấp. hành gì À, không, hành vị đắc trì danh, em xin lỗi, hành vị đắc trì, hành vị đắc trì. Rồi cái số 4 á là hành vị mà đắc cấp. Hành năng đắc trì là sao? Rồi hành năng đắc cấp là sao? Hành vị đắc trì là sao? Hành vị mà đắc cấp là sao? Đối với cái một đề một đất, đối với cái đương sự có 4 trường hợp đương sự. Một cái đề mục nhưng mà có 4 cái vị hành giả. Cái hành giả gọi là hành nang đắc trì, hành nang đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Chữ nang á là nan giải, là khó khăn. Rồi như vậy chữ nang có nghĩa là khó khăn. Khó khăn. Vị á là dễ dàng. Nang á là khó khăn, vị á là dễ dàng. Còn trì á là chậm. Cấp á là mau. Như vậy đối với cái một đề mục đất, nhưng mà có bốn cái cá tánh, bốn hạng người xảy ra để chứng sơ thiền đó. Nhưng mà cái sơ thiền của người ta là phải là giải thích cái số 1 nha, hành năng mà đắc trì á, họ cũng là tu tập cái đề mục đất, nhưng mà khó khăn gian nan, đang ngồi xuống trong rừng, thú dữ lại nó đuổi mình, nó cọp, nó tấn công, hay là mình đang ngồi đó có một chúng sanh đến phá mình, rồi ăn uống thì khó khăn, gọi là hành nan đó, khó khăn gian nan khổ sở đó. Nhưng mà đối với vấn đề mà chứng á, chứng thiền á, thì mình mới biết cái đề mục đất, mà phải để tới 10 năm sau mời mình mới chứng đắc được cái đề mục đất, thì gọi cái hành giả này gọi là hành nan đắc trì. Còn bây giờ thành quả thứ hai nè, hành nan mà đắc cấp là trước khi mình biết cái đề mục đất á, mình gian nan, mình khổ sở về vật thực, về ăn uống, về cái thầy dạy, về thiền chỉ cho mình, nó khổ sở, bị tiếng tâm, bị đời nó làm cho mình nhục mạ mình, đủ thứ chuyện xảy ra. Nhưng mà mình đắc trong vòng tháng hoặc là ngày là mình sẽ đắc được, gọi là đắc mau đó, gọi là hành nan mà đắc cấp. Rồi tới cái hành mà hành vị người thứ ba đó nha, hành vị mà đắc trì. Đi vào đời tu được bạn bè thầy tổ thương yêu quý mến, lăn xóc cho cơ thể đầy đủ vật chất, nhưng mà đợi tới 50 năm sau mới chứng được cái đề mục đắc, gọi là hành vị đắc trì. Rồi cái hạng thành giả thứ 4 á, hành vị mà đắc mau á, là khi mà vào tu tập rồi bạn bè quý mến, thầy tổ quý mến, chỉ dạy đủ thứ rồi á, trong vòng nửa ngày là đắc. Như vậy rồi hành vị đắc cấp có nghĩa là sao, khi em giải thích nãy giờ có nghĩa là sao? Thì đây là bốn cái trường hợp mà vị hành giả đắc thiền. Thì có những người cái hành trì cái hành trình của họ rất là khó khăn vì cơ thể, vì những cái yếu tố bên ngoài thì nó làm cho họ khó khăn, và lúc mà đắc á, thì họ lại đắc chậm, có thể cả mấy năm. Hạng thứ hai á, thì cũng gặp những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà họ đắc rất là nhanh, tức là một ngày hay một tiếng đồng hồ, chỉ cần họ nhắm vào đề mục đích thì mặc dù cái hoàn cảnh bên ngoài hay là bên trong của họ không có tốt và rất khó khăn nhưng mà họ vẫn đắc được rất là nhanh. Trường hợp thứ ba là hoàn cảnh thì tốt nhưng mà họ lại trì trệ trong cái chuyện đắc, thành ra nó gọi là hành vị đắc thì là vậy. Còn cái hạng thứ tư là coi như là tốt nhất đó, tức là hoàn cảnh cũng tốt và cái khả năng đắc thiền cũng rất là nhanh. Dạ, như vậy trong bốn người hành giả này, hành giả số 1 và số 2, mình nắm cái chữ gọi là nan khó khăn á, có nghĩa là đương sự này đang thiếu ba la mật, bồi đắp ba la mật chưa có đầy đủ, kịp ý em nói không? Thiếu. Còn cái hành giả số 3 và số 4 á, là đủ cái ba la mật và dư cái ba la mật, có nghĩa là tạo phước á, đủ và dư á. Tức là Dạ ba la mật nó cho mình cái hoàn cảnh hả? dạ dạ đúng rồi anh Kiên, đúng không? Dạ, bây giờ đời này á, mình không chịu xả tài, mình không chịu bố thí, mình sống với cái đời sống mà gọi là keo kiệt bỏng sẻn, nhưng mà mình am tường về pháp học á, hay mình am tường về cái vấn đề pháp hành đó, mình lo mình hành thôi mà mình không xả thí, thì trong tương lai nếu mình còn sanh tử thì dĩ nhiên là anh tu tập dễ rồi đó, nhưng mà anh thiếu thốn đủ thứ à. Kịp không? Kịp không? Kịp ý con trình bày chỗ này không cô Nhung? Dạ kịp. Dạ. Còn cái vấn đề mà trì và cấp á, trì và cấp á có nghĩa chậm và mau á, cái mà chậm á là nhiều đời nhiều kiếp á anh bỏ lơ cái vấn đề tu tập thiền chỉ. Còn mà đắc cấp á là cận đây, gần đây, những đời kiếp gần đây mình đã từng tu tập những cái đề mục thiền chỉ. Kịp không? Cả nhà kịp đúng không? Gọi là thường cận duyên đó. Thường cận như thế đã. Cái thói quen đó. Có nghĩa là có thói quen tu tập hay không? Có thói quen tu tập thiền chỉ hay không? Hay là không có thói quen tu tập thiền chỉ hay không? Đó. Dạ. Kịp ha. Cả nhà kịp với tôi nói nha. Dạ. Rồi bây giờ á, sau khi mà tứ tiến hành rồi á, sẽ đến là cái cảnh gọi là tứ cảnh. Tứ cảnh, nhớ nha, nhớ sâu chuỗi kiến thức cho mình con nha, coi dùm em trên tiêu đề nãy em nói là cái gì, coi dùm em trên cái mục trên là cái gì, con đang tính cái sườn đó nha. Tâm thiện sắc giới thì lúc đó con mới đưa ra cái người lợi căn, người trì căn. Người lợi căn sẽ có là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chi thiền, đó là cái gì. Rồi người trì căn á là sẽ trải qua năm lộ đắc thiền, mà cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cái chi thiền đó là cái gì. Rồi sau đó con mới đưa vào cái gọi là đề mục đất, thì mình có là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, thì con chọn cái cảnh bây giờ là cái đề là đề mục đất, mà đề mục đất chẳng qua nó chỉ là cảnh chế định thôi. Rồi tiếp theo đó con mới nói đến cái người mà gọi là tu có bốn hạng người tứ tiến hành đó, hành nan đắc trì, hành nan đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Mình sẽ chọn một trong bốn trường hợp này, rồi sau đó tới cái tiếp theo gọi là cảnh. Rồi bây giờ tới cảnh, cảnh nha. Rồi bây giờ bốn cảnh là năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu, năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Cái số 2, năng lực hy thiểu, cảnh vô lượng. Cái số 3, năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu. Cái số 4, năng lực vô lượng, cảnh vô lượng. Rồi con giải thích. Trước tiên á, mà cái chỗ mà năng lực anh Trường, mình có bốn cái năng lực thì phải sổ xuống cho mình biết á, cái định tâm của đương sự, và cái bên tay trái á, là cảnh của đương sự thấy. Định tâm. Cái số 2 á, là cảnh. Có nhung kịp chỗ này không? Dạ, kịp ạ. Dạ. Năng lực hy thiểu, năng lực hy thiểu, năng lực vô lượng, năng lực vô lượng. Ở đang nói vấn đề mà cái định tâm của đương sự. Còn mà nhắm mắt lại mà thấy được cái cảnh đó rộng lớn hay là nhỏ nhoi á, thì lúc đó mình có cảnh hy thiểu, cảnh hy thiểu, rồi cảnh vô lượng, cảnh vô lượng. Chú Nhung kịp chỗ này không? Dạ, kịp ạ. Dạ. Rồi, năng lực hy thiểu có nghĩa là sao? Hy thiểu có nghĩa là nhỏ nhoi. Rồi năng lực vô lượng á, có nghĩa là rộng lớn. Nhưng mà lúc này đang ám chỉ đến cái định tâm của đương sự. Đương sự á, chứng được thiền, nhưng mà cái định lực của họ yếu. Có một hạng hành giả chứng được thiền mà cái năng lực, cái định tâm của họ mạnh. Có nghĩa là có hai người hành giả. Hành giả chứng thiền sẽ giữ được thiền rất tốt là do cái định tâm họ mạnh. Còn hành giả thứ hai á, là họ chứng được thiền nhưng mà dễ bị quậy thiền. Cái mà cái đương sự mà chứng được thiền mà dễ bị quậy thiền tức nghĩa là năng lực hy thiểu đó. Còn á, mà cái đương sự mà năng lực vô lượng á, là họ chứng được cái tâm thiện sơ thiền đề mục đất, nhưng mà họ ít cái bị mà gọi là bị hoại thiền. Kịp kịp ý em nói chỗ này không anh kia? À, kịp không? Là sao? Thì cái người mà có khả năng định tâm mà bền vững, tức là vô lượng á, thì họ có khả năng họ chứng thiền và họ không có bị hoại. Trong khi những người mà năng lực họ yếu ớt thì họ cũng chứng vậy, nhưng mà chứng sơ sơ thì rồi họ sẽ dễ bị hoại. Dạ, em ví dụ cho dễ hiểu đi. À, có hai đương sự cũng là lấy đề mục đất làm cảnh để mà tu tập chứng đắc được cái thiền chỉ, chứng được cái sơ thiền, nhưng mà cũng ở trong gần nhá, xui thì sao gặp cô gái bây giờ đang bị lõa lồ không có bận quần áo, thì một người nhìn cô gái khởi lên dục vọng quậy thiền thì gọi là năng lực hy thiểu. Còn á, một cái người mà năng lực mạnh á thì nhìn cô gái mà thân thể lõa lồ nhưng vị ấy không có khởi lên dục vọng thì lúc đó không bị quậy Hiểu thiền, là hiểu hiểu không? được. Có thể cho hỏi chỗ này xíu chung à, Dạ. chẳng hạn là nàng nói ba la mật hồi nãy đó, nó chỉ cho hỗ trợ cho hoàn cảnh y phục, cái hoàn cảnh để mà mình tu thiền đó. Nhưng mà cái ba la mật nó có hỗ trợ về cái để chứng thiền mà hy thiểu với là vô lượng hay không? Ba la mật mình trong quá khứ mà đã tu tập đó, như vậy nó tác động bên ngoài chứ nó không tác động nội tâm vẫn mình được hết. vẫn có chú, vẫn tính chú, vẫn tính cái năng lực, tại vì cái năng lực đang tính cái định tâm mà cũng phải yếu tố ba la mật giúp đỡ mà. Dạ, tại vì mình Phải có có ba cái sự phải tu có tập, tu tập về giới học, tu tập về định học và tu tập về tuệ học đó chú. ồ ồ thì phân phân theo loại kia, mình có ba la mật loại nào đã tích tụ trong quá khứ thì nó hỗ trợ cái phương diện tu Cái tập sau ba la này. mật đó cũng giống như cái nghiệp vậy đó, và đồng thời nó cũng là một cái chủng tử, một cái thường cảnh y duyên đó. Nên nếu mà mình cứ tu tập hoài thì mình có ba la mật về, vì cái phúc hành đó thành ra mình sẽ lãnh được những cái môi trường sống dễ dễ chịu hơn, và cái thân thể mình cũng dễ chịu hơn, tôi nghĩ vậy. Để đúng cái quả tương đương với cái nhân mình tạo ra nó. Như vậy mình tính pháp mỗi ngày thì cái ba la mật như thế nào? Dạ, tùy pháp gì thôi ạ. Được rồi, cảm ơn. Anh nghe chùa Ba Vàng hay gì đó thì Nghe không như pháp mỗi ngày là sao? thì chú nghe nghe nghe mà xuất tá mà gọi là nghe nghe pháp á, thì sẽ gọi là phát triển chí văn. Dạ dạ dạ Dạ, rồi còn mà nếu mà rồi chú mà xả thí á thì sau này đời trong tương lai á phải mà cho ra với không tính toán á thì sau này thì mình sẽ đầy đủ cái vật chất. Dạ. đúng vậy. nếu như Cái nếu như gì nó vậy cũng thì có giá của nó chú. Dạ. nếu như vậy thì nên nên nên nên nên nên, nên phước phước vệ song tu, tu tu phước với lại tu Dạ, phước phước tướng. huệ song tu. Dạ, Đúng phước rồi, huệ đúng song vậy, tu. đúng đó, Dạ. bảo đảm nhất, bảo đảm nhất. Rồi cảm ơn Dạ. chú nhiều. Dạ, Dạ vâng. trong trong vấn đề mà bốn cảnh thì bây giờ con đang tính tới vấn đề mà cảnh hy thiểu với cảnh vô lượng ha. Cũng là cái đề một đất đó nhưng mà có hai đương sự. Đương sự nhắm mắt lại mà thấy cái cảnh đề một đất đó nhỏ nhoi. Nhưng mà có đương sự nhắm mắt lại thấy cái đề một đó nó rộng lớn. Gọi là cảnh vô lượng á anh kia. Ừ. Dạ. Dạ. Cái có thể cái người đó người ta thấy cái cảnh đó bằng một cái trí tuệ nó thấp kém đó, cho nên người ta không có khả năng bung nó ra bên ngoài nó nữa. Thành ra nhiều khi người ta chỉ thấy nói đất đất đất đất, nhưng mà người ta không có cái khả năng thấy xa hơn, mà người ta không có đi sâu vô vô được. Thì có đó tôi nghĩ cái cảnh ở đây là cái cảnh người đó thấy cái cảnh chế định đó, chứ không phải là cái cảnh bên ngoài mà dòm thấy cái tô bự hay là cái tô nhỏ, không phải vậy. Không không thấy cái cảnh bên ngoài chú anh Kiên, tại vì lúc đó là theo lộ nhãn môn, còn Đúng này là rồi, mình đang tính cái đúng thời rồi, điểm cái mình tâm đang đó tính là là chứng và chú, tâm đúng rồi. thiền thiện nó chứng và chú, là cái tâm thiền thiện nó đang bắt cái cảnh là cảnh hy thiểu hay là cảnh vô lượng. Dạ rõ không. Dạ cũng là đồng thời chứng đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà cái cảnh của người đó thấy trong tâm á, thấy cái cảnh đó đó, tâm đó thấy cái cảnh đó đó, cảnh nhỏ nhoi hay là cảnh rộng lớn thôi. Cái này không hiểu á thầy Trung. Vì tại vì cô tâm thanh đâu chứng được tâm sơ thiền đâu, cô tâm thiểu ấy Không, ở cái cảnh hy thiểu, cái cảnh hy thiểu này mình nghĩ nó làm sao, cái là cảnh không rõ ràng hay làm sao, cái cảnh không nhỏ là cái sao? đương sự đang chứng á cô, cái thời điểm đương sự đang chứng được cái tâm thiện sơ thiền mà lúc đó bắt cái đề một chế định là cảnh đề một đất, nhưng mà lúc đó cái tâm sơ thiền đó, đó nó bắt cái cảnh là cảnh nó nhỏ nhoi. Dạ. Tức là cái mình lúc đây là mình đang nói là cái sát na mà chứng thiền này nè, nó Đúng. bắt được cái cảnh là cái cảnh pháp, mà cảnh là cảnh chế định. Dạ, của đề một đất. Đúng Nhưng rồi. mà cái năng lực là năng lực vô lượng mà. Nó rộng lớn nhưng mà sao bắt cái cảnh hy thiểu thì nó. Và tại vì cái người đó cái sức tịnh tâm của họ thì mạnh, nhưng mà Dạ. cái trong cái đầu họ, cái đề mục đích cái trong cái đầu họ nó không có vững à, nó rất À. là nhỏ nhoi. Dạ Dạ, hiểu rồi, cảm ơn nha. nó cái cảnh không phải cảnh nó vững kia mà cảnh nhỏ hay cảnh lớn thôi. ừ Dạ hy thiểu là cảnh nhỏ mà vô lượng là cảnh lớn. Dạ tại vì hòa thượng sử dụng cái từ hán cái nhà mình không có thấu hiểu hết. Dạ chứ ừ còn cái nữa mà mình có chứng đâu mình thấy cái này. Dạ Mà cái này là cảnh pháp thầy Trung, thành cảnh pháp phải không? cảnh pháp mà cô. Dạ. Dạ còn mà cô Nhung đang ngồi mà cô Nhung mở mắt ra nhắm mắt lại mà nhìn cái đề một đất đó là chẳng qua là lộ nhãn môn thôi, mà lộ Là nhãn môn nó góp thôi. cảnh sắc. Dạ cảnh sắc Dạ. thôi. Dạ Dạ. dạ rồi. Nhưng mà năng lực vô lượng này cũng là chứng thiền nữa, mà năng lực hy thiểu này cũng chứng thiền nữa. Dạ đúng rồi. Nhưng Nhưng mà mà cái tại sao mà chứng thiền mà nó cái năng lực, có nghĩa là chứng thiền nhỏ, chứng thiền ít chứ chứng thiền nhiều hay sao? chứng chứng dỏm nhất là chứng chứng xịn đó, chứng chứng mà dỏm là dễ bị hoại đó. Vừa Dễ bị cái đứt. tâm như Trung nói, thấy cô gái đứng đó là Dạ. băng cà lông. Dạ Dạ, tức là vô lượng nó vững mạnh, nó chắc chắn ha. Dạ. dạ Dạ, hiểu rồi. Dạ, cảm ơn. dạ sau này cả nhà nghe lại rồi ngồi mà suy ngẫm, tự dùng cái trí tư của mình đó, mình có trí văn rồi mình phải vận dụng thêm trí tư nữa thì sẽ thông qua những vấn đề này con trình bày ha. Rồi tiếp theo đó đó à, với đề mục đất đối với cái người trì căn, đối với cái người lợi căn, rồi người tới vấn đề là tứ tiến hành và tứ cảnh á, nên thành thử ra cái đề mục đất này á mình nhân lên nó tới là 16 vấn đề kia. Kịp chưa? Người nhân vô với người lợi căn, người trì căn đã thành ra là 16. 116 rồi. Hành Dạ hành đắc trì được hy như thiểu, cần hy như như thiểu. vậy á là cả nhà lấy nè, bây giờ lấy cái người lợi căn mà mình chọn cái người sơ thiền thôi, là anh kiên phanh chí tỏ giùm em, người lợi căn đắc sơ thiền đi, phanh tròn cho em, có nghĩa là tầm tứ hỷ lạc định đó, đó cái đó đó. Thì đối với cái đề mục là đề mục đất, mình lấy bốn cảnh với bốn bốn tiến trình đó, bốn với bốn mình nhân ra phải 16 không, Phải, mình lấy so le nhau phải không? so lẻ nhau á. Dạ rồi, cũng là cái người lợi căn, cũng là cái người lợi căn mà lộ đắc nhị thiền á, thì mình lấy bốn tiến trình với bốn cảnh mình nhân ra được 16, đúng rồi đó, kịp chưa, cả nhà kịp chỗ này chưa? Dạ. Dạ thì nắm cái sườn này mới đọc vô cái bộ pháp tụ mới hiểu con trình bày như thế nào á nha. Anh Kiên kịp ha, anh Kiên kịp Kịp ha. kịp kịp rồi Dạ có cần nghỉ với lao anh Kiên, nghỉ với lao ha, thôi, làm luôn đi rồi rồi làm luôn nha. Rồi mình lúc này tại cái nói trí tiếp con đang lướt lướt qua, nếu mà sững lại cái là nó sẽ đi qua. Rồi tiếp theo đó đó, tiếp theo đó đó là mình chọn cái đề mục đất mình trình bày trước, thì sau đó tiếp theo đó bậc đạo sư sẽ trình bày đề mục nước lửa gió, nước lửa gió, đề mục đất rồi thì sẽ tới cái đề mục nước lửa gió, xanh vàng đỏ trứng. xanh vàng đỏ trắng, nước lửa, nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng. Lúc này hư không ánh sáng trong cái bộ pháp tụ không có trình bày nha, hư không ánh sáng không có trình bày nha. Rồi có nghĩa là sao, lập được cái văn bản của đề mục đất với cái người lợi căn, người trì căn, rồi mình đưa vào tứ tiến hành bốn cảnh, rồi mình lấy bốn tứ tiến hành bốn cảnh mình nhân ra được 16, thì lúc đó nó sẽ ra được cái mặt văn bản của đề mục đất. Thì bây giờ các ngài mới hỏi đó, là đề mục đất cái văn bản hiểu thấu chưa, nhớ hết chưa, nhớ hết hiểu hết, thì lúc đó chỉ cần bôi chữ đất đi mà thế vô cái chữ nước, kịp không Kim, Tiếp không? lửa gió xanh vàng đỏ trắng lên, lúc đó trong mặt văn bản chỉ để chấm chấm trùng à. Dạ rồi bây giờ xong xong cái vấn đề gọi là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, bây giờ qua tới vấn đề là diệu xứ. Rồi tới diệu xứ anh Kiên, giờ tới cái gọi là diệu xứ, diệu xứ, Phi phà cho ta nè. dạ diệu xứ hay còn được gọi là thắng xứ. À, trong trường bộ kinh á có là tám thắng xứ đúng không cô Nhung? Đúng rồi, Đúng, trung tám thắng bộ xứ. kinh Dạ mà, trung bộ kinh. trung bộ kinh á có đề cập đến tám thắng xứ á, thì tám thắng xứ chính là diệu xứ đó. Bây giờ cái đề mục diệu xứ còn gọi là áp phí pha giáp tá ná, Bali cho cả nhà biết rằng áp phí, áp phí pha giáp tá ná, hồ đâu có biết cái trong bộ pháp tụ có trình bày Áp này đâu. phí gì? Áp phí pha, phí và pha cũng là chữ, chữ chữ chữ đó luôn, nhưng mà thấy chữ a trường âm á, áp phí và chữ pha Và không BHA BH luôn anh, BHA luôn không, chứ bờ ba anh kia, bờ ba đúng BH rồi, giáp tá ná, à. dạ đúng rồi, áp phí pha giáp tá ná gọi là diệu xứ hay gọi là thắng xứ. Rồi bây giờ em sẽ ghi cái đề mục đó ra ha, rồi gạch đầu dòng, không quan trọng, không quan trọng sắc bên trong, không quan trọng sắc bên trong, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài khi thiểu, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài khi thiểu. Rồi ghi cái tiêu đề trước đi ha. Rồi bây giờ tới cái thứ hai nè, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài khi thiểu, thấy sắc bên ngoài khi thiểu, Ủa, màu cái gì tốt quên hả? không, anh chịu khó ghi xíu giùm em nha. Cũng hiểu hiểu luôn. Ê, dạ hy thiểu nhưng mà màu tốt hoặc màu không tốt, màu tốt hoặc màu không tốt, chịu khó ghi đúng đúng cái từ của em nha. Rồi tới cái số 3 là gì, Không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài vô lượng. Rồi, màu tốt hoặc không tốt. Rồi, xem chưa anh? Rồi. Rồi ha. Rồi, tiếp theo đó là không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài. Nhận thấy sắc bên ngoài. Màu xanh, chói xanh, chắc xanh, chiếu xanh. Màu xanh, chói xanh, chắc xanh, chiếu xanh. Dạ rồi. Cái số 5 nó cũng giống vậy, nhưng mà thay thế cái màu, tới cái màu xanh rồi xong tới cái màu vàng. Màu vàng, màu đỏ, Màu đỏ. màu trắng. Màu trắng. Rồi để em coi lại có đúng không nha. Cái Có bảy nhà cái nhanh nhẹn hả? xíu đi. Dạ, để em coi có bị thiếu gì không nhanh, kiên đợi em xíu nha. Trong này thì thấy quán nội sắc, thấy ngoại sắc có hàm lượng và nhiếp thắng chúng vị ấy biết. Rồi cái đó đúng rồi. Đây là cái số 4 á, là vô hàm lượng và nhiếp Dạ, anh Kiên cố gắng đợi em xíu nha. ấy. Để em nhìn vô cái tài liệu của em. Như như vậy á, bây giờ á, từ cái mà số 7 á, là mình thấy là xanh vàng đỏ trắng đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Xanh Không biết vàng đỏ trắng. còn cái đâu ở đâu đây nữa Trung à. Dạ, nó còn cái nữa đó. Về có một cái trước cái xanh vàng đỏ trắng là thấy ngoại sắc vô hàm lượng. Có hai cái nội, hai cái ngoại. Rồi, cố gắng đợi em xíu. Cái số, để coi cái mục mà cái số 3, cái số 3 không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng là đúng rồi đúng không? Đúng rồi, màu tốt Dạ hay màu rồi. không tốt? À không anh, cái số 3 anh Kiên. Số 3, số Cái 4. số 3 là không được lấy màu tốt, màu xấu, nó chỉ là cái vô lượng thôi anh ơi. Ok, vậy là phải có cái số. Vậy rồi tôi cắt lại rồi đem xuống. Rồi Dạ. tiếp. Dạ không, nếu như vậy bây giờ cái số Ok, 3 là anh đang bị dư chữ á, màu tốt, màu xấu á. ok. Dạ. Dạ đúng rồi. Bây giờ cái số 1 ở dưới anh Kiên sửa liền đi. Cái số 4 trở thành là số 5 á. Ok. Cái này mình phải copy nó thêm cái vô này gì đó nè. Thì là số 4, số 4 là cái này nè, mà nó có cái màu tốt không tốt nè nè. Dạ đúng. Dạ đúng. Nó chính là cái đề mục đó nha. Dạ, lúc này là không phải đề mục xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió, mà lúc này là một cái gọi là thánh sứ đang cách một cách trình bày đề mục thiền chỉ, cái đề mục mới cho cả nhà đó. Dạ. Dạ rồi, khi có được 8 cái đó đi rồi. Ừ, bây giờ cô Nhung nhìn vào 8 cái mà diệu sứ này, cô Nhung có thể đọc được không? Con mới giải thích được. Diệu sứ có 8. Một, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài, hy thiểu. Hai, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài, hy thiểu, màu tốt hoặc không tốt. Ba, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng. Bốn, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài vô lượng, màu tốt hoặc không tốt. Năm, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài màu xanh, Chói xanh, chói chói xanh, xanh, chắc xanh, sắc xanh, đợi. chiếu xanh. À, chiếu xanh, sắc chắc sắc xanh, chiếu xanh, chói xanh, chiếu xanh. Sáu, không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài màu vàng, chói vàng, chiếu vàng. 7. Không quan trọng sắc bên trong, Thấy sắc bên ngoài màu đỏ, chói đỏ, chiếu đỏ. 8. Không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài màu trắng, chói trắng, chiếu trắng. Vậy là con giải thích nè, đề mục diệu xứ đó là sao? Có nghĩa rằng là khi mà chứng được cái tâm thiện, sơ thiện, nhị thiện, tam thiện, tứ thiện và ngũ thiện á, mà thiền đề mục ngũ sắc mà, lúc này á, cái đương sự, cái vị hành giả đó không nhìn vào cơ thể này, ví dụ như nhìn vào móng tay, nhìn vào bắp chân, nhìn vào bắp vế, nhìn vào tóc hay gì đó trên cơ thể mình, không lấy màu sắc trên cơ thể, mà lúc này á lấy mắt nhìn bên ngoài, lấy cái cảnh bên ngoài mà làm cái đề mục để mà tu chứng được cái đề mục thiền chỉ. Như vậy lấy mắt thấy cảnh bên ngoài nên mình mới thấy á, là từ 1 cho đến 8 á, thì ở phía sau dấu phẩy nó là gì? Thấy sắc bên ngoài hy thiểu. Dạ. Có nghĩa là sao? Ví dụ như con chọn thấy sắc bên ngoài hy thiểu. Con đứng đó, con nhìn vào cái nền đất. Cái nền đất đó con chọn một cái khoảnh đất, một cái cục đất nhỏ đó, con tập chú con mắt vào cái cục đất đó, luyện cái tâm tập chú ngó vào cái cục đất đó đó, chứng được cái đề mục đất đó, thì lúc đó được gọi là không quan trọng sắc bên trong, có nghĩa không nhìn vào cái đề mục trên cơ thể mà lấy con mắt nhìn vào cảnh bên ngoài mà nhìn cục đất nó nhỏ nhoi mà chứng được cái đề mục đó. Hiểu không Kiên? Hiểu rồi. Dạ. Cho ví dụ của Nhung cái mục số 1. Tức là mình không nhìn vô 32 thể trược của chính mình mà mình nhìn bên cái một đề mục chế định bên ngoài, ví dụ như đề mục đất, mình lấy một phần đất nhỏ thì như vậy là thấy sắc bên ngoài nhưng mà cảnh hy thiểu là cảnh nhỏ. Dạ. Ví dụ xem cái số 1 là không quan trọng cái bên trong thấy sắc bên ngoài nè. Trong cửa phòng mở cái cửa ra bước ra bên ngoài, nhìn vào chiếc lá, thấy chiếc lá đang đọng một cái giọt sương long lanh, một cái hạt nước nhỏ, tập chú vào cái giọt nước nhỏ đó mà chứng được cái đề mục mà là nước đó, thì gọi là thấy sắc bên ngoài hy thiểu. Cô Nhung hiểu con nói chỗ này không? Dạ phải, dạ hiểu ạ. Dạ, có nghĩa là lấy mắt nhìn một cái vật chất nào đó bên ngoài mà chứng được đó, mà cái vật đó là đang là vật nhỏ. Kịp ha, kịp ha con Nhung. Dạ kịp ạ. Dạ. Rồi qua cái số 2 là không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, nhưng mà lúc này mình đặt trọng tâm mình vào cái màu sắc của cục đất hay là màu sắc của cái gì đó mà nó nhỏ nhoi á. Dạ. Gọi là màu tốt, màu xấu á. Hiểu em nói không anh Kiên? Tốt với xấu ở đây có thể hiểu là rõ hoặc không rõ không? Hay Không, không, không. Màu đẹp hay là màu không đẹp, tốt xấu nghĩa là màu đẹp hay màu không đẹp á, tại vì ví dụ như vậy không quan trọng sắc bên trong có nghĩa là bây giờ mình đi ra đường mình thấy một cái vụ tai nạn xảy ra, cái ốc nó vỡ ra, mình nhìn vào cái cục ốc đó, ốc đó phải là nhỏ không kia, đúng rồi, mà màu đó là màu gì? màu trắng. màu xấu Dạ, ra được vấn đề chưa, màu tốt màu xấu á. Dạ, kịp ha. Tại thật chất ra màu nó chỉ có bốn màu cơ bản là xanh, vàng, đỏ, trắng thôi. Dạ, nhưng nhưng mà mà nói nếu về mà mình đỏ dòm cái màu thì đó mình thấy cái màu trắng nó đẹp, nó là vẫn là đẹp chứ, mặc dù nó đấy, vẫn đúng rồi, chứ mới là chết. có người thích màu trắng, có người thích màu đỏ, ví dụ tùy theo mỗi Dạ, người. gọi là tùy theo mỗi người màu đậm hay màu lợt đó anh kia, Ừ. tốt xấu có nghĩa màu đậm màu lợt đó. Dạ, kịp ha. Bây giờ qua cái số 3 nè, không quan trọng sắc bên trong thấy sắc bên ngoài vô lượng. Vô lượng có nghĩa là cái bây giờ trong cửa phòng bước ra thì thấy nguyên một cái quả đồi luôn, nguyên một cái quả đồi màu xanh, à nguyên quả đồi màu màu xanh, nhưng mà lúc này mình không trông vào cái màu xanh mà mình trông vào cái quả đồi, là có phải là cái quả đồi là cảnh vô lượng không? Dạ, cảnh Đúng lớn. rồi. Dạ, mà chứng được thiền. Dạ, với cái quả đồi đó. Dạ. Rồi qua cái mà trong mình ngắm vào cái màu xanh đó, thì qua cái mục số 4 là không quan trọng sắc bên trong mà thấy sắc bên ngoài vô lượng, màu tốt màu xấu. Cái quả đồi đó nhiều khi á, cái quả đồi đó nó bị người ta phá hết, nó giống như là cái chó Sà Mâu nó ăn trên da vậy đó, cây cỏ nó không còn thì lúc đó cái màu nó không tốt. Còn mà nếu mà quả đồi đó mà cái màu cây cối nó xanh lên á thì đúng là màu tốt. Kịp ý con nói không? Cái này cái màu mình cũng có thể hiểu là cảnh không, cảnh tốt cảnh xấu không? Thì đó là đang tính là cảnh đó cô. Dạ mà trong cái cảnh đó thì là mình nói cảnh biết cảnh gì, mình mà phải nói là cái màu tốt màu xấu cô. Dạ. Dạ rồi bây giờ qua cái mục số 4, số 5, số 6, số 7 á, thì lúc đó là không lấy màu sắc trong cơ thể này để mà chứng thiền, mà lấy màu sắc bên ngoài, vật chất bên ngoài mà chứng được xanh vàng đỏ trắng. Dạ gọi là diệu xứ, được gọi là thắng xứ. Kịp ha, cả nhà kịp chỗ này á. Cái này nó cũng tương tự như casino ha thầy Trung. Dạ nó giống tương tự casino nhưng mà một cách trình bày casino loại mới. Dạ. Dạ kịp ha, cả nhà kịp ha. Có nghĩa là làm sao, casino là do các ngài thấy á, chúng sanh đời sau á khó mà gom tâm tập chú tâm vào cái đối tượng đó, nên mới bày ra cái gọi là bây giờ lấy cục đất mới là nắng bao nhiêu kích thước, vòng tròn bao nhiêu kích thước, quy ước vậy đó. Cái đó là mình phải chuẩn bị cái đề mục để mà tu tập. Nhưng mà thời xưa các mà bậc trí giả hay là các bậc mà đạo sĩ hay là những cái vị mà tu chứng được thiền chỉ, đâu phải là trong Phật giáo mình đâu, ở ngoài mà các bậc trí thức á họ vẫn tu tập để mà chứng được thiền để về phẩm thiên giới mà. Nên lúc đó không cần phải làm đề mục, bước ra bên ngoài nhìn đất mà chứng được cái đề mục đất sơ thiền. Kịp kịp ý nói chỗ này không kia? Kịp không? Dạ nên mới gọi là diệu xứ thắng xứ chỗ đó đó. Dạ hay hay là họ họ đi trên biển này nọ, họ nhìn cái mặt biển mênh mông, họ lấy cái đó đề mục nước là họ chứng được đó cô. Chứ đó lúc đó đâu cần phải lấy cái thau múc vô rồi đứng nhìn cái thau đâu. Đề mục hoàn chỉnh đó là cái vòng tròn kích thước bao nhiêu, cái thau bao nhiêu, làm bao nhiêu, phải là đi sắm cái đề mục. Còn này khỏi cần phải sắm sửa hết trơn, có làm sao trơn vậy. Dạ kịp ha, chú Bảo Quốc kịp cái con nói chú. Kịp kịp vô hai chỗ này hay quá, giống như đệ tử Đức Phật có những bề ngắm hoa sen trong trong hồ nước đó, đắc đắc Dạ đắc đó đó, đúng đó, hình đẹp đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Chứ còn cái kia mà lấy miếng đất khắc ra hình vuông tròn này nọ thì đôi khi nó đi bài bản hay là giới hạn quá. Sa thủ, sa dạ thủ, bài chỗ này bạc, hay. dạ dạ bài bạc đó ra nhiều khi mình mắc cả một đời người mình đi làm đề Đúng, mục mà cuối cùng mình không đúng chứng vậy, đúng. Để tự nhiên vậy mà dễ dàng hơn phải vậy không? Ở bên cạnh đó dạ. thì chỗ hy biểu vô lượng là chỗ này được hiểu nghĩa khác với cái bài phúc phải không? Tại hy biểu hy thiểu vô lượng đây mình nói về kích thước cái bề mặt nổi của nó, còn hy thiểu vô lượng hồi nãy trước mình nói về cái tâm định được cạn hay sâu, lỏng lẻo hay là kiên cố, nó hơi khác cái này phải không? Dạ, cái phía dưới á, là cái vật to hoặc nhỏ thôi chứ, cái mà đề mục Đúng diệu rồi, xứ đúng. á, mà thấy sắc bên ngoài hy thiểu hay là vô lượng, lúc đó là chẳng qua cái từ ngữ đó là đang ám chỉ cái vật bên ngoài là nhỏ hay là vật bên ngoài là lớn rồi. Đúng rồi, còn Dạ kia nói về cái nội tâm, nội tâm cái hành cái trì cảnh, của mình dạ vậy. Ừ, đúng cái đúng cảnh mà sơ đúng thiền nó biết được cái cảnh nhỏ hay cảnh lớn thôi chứ. đúng. Giờ định lực của mình lâu lâu lâu lâu lâu mau như đó, kiên định đó là ok, tốt rồi, cảm ơn nhiều. Nhưng mà cái Dạ thắng xứ này nó bắt đầu từ cái điểm số 5 á, xuống tới số 8 phải không Trung? cái số 5 cho đến số 8 là mình quan trọng về cái màu sắc, tại vì vật Màu. chất đối với thế giới vật chất này á, nó chỉ rồi trải qua bốn màu cơ bản: màu xanh, màu vàng, màu đỏ và màu trắng thôi. Thì ta cho nó gọi là chung là cái thắng xứ là bắt đầu từ đó phải không? Còn phần trên Tám cái, tám tám cái mà cái dạ. có tới cả tám là tám cái à? Dạ. Tám cái. Dạ. Rồi thì bây giờ tới cái sườn ha. Dạ tới cái sườn 8 tháng 4. Rồi bây giờ lấy cái sườn. Cái sườn này á, thì cũng có là người trì căn, người lợi căn anh chị. Người trì căn á, thì là 4 lộ. Ủa, người lợi căn á, thì người lợi căn là 4 lộ. Người lợi căn là 4 lộ, người trì căn là phải trải qua 5 lộ. Người trì căn là 4 lộ, người lợi căn là 4 lộ, người trì căn là 5 lộ. Rồi bây giờ tới là cảnh, nó chỉ được là nhị cảnh chứ không được là tứ cảnh. Nhị cảnh Trung ở chỗ này cho mình hỏi lại một tí. Theo như trong mình hay học hồi trước giờ thì hay nói là 5 lộ là tính theo tạng vi diệu pháp, 4 lộ là tính theo tạng kinh. Thì dạ nó hay vẫn hay nó được như vậy. cô. Dạ 4 lộ là tính theo tạng kinh, nhưng mà tính theo tạng kinh á sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là trình bày theo cái mặt văn bản của tạng kinh là trường bộ tăng chi tương ưng. Nhưng mà Dạ. trong bốn cái lộ đó đó, Ô Nhung phải biết xé ra nữa là người trì căn, người lợi căn trong đó. Dạ đúng rồi. Kịp không? Dạ. Dạ. Dạ. Ai có tiếp xúc văn bản kinh điển mới mới hiểu được cái này không nói, không có nhiều nghe nghe chất quốc. Rồi giờ tới hai cảnh đi ha. Dạ. Dạ. Hai cảnh thì nó chỉ có là năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Hai cảnh thì có là năng lực hy thiểu, cảnh hy thiểu. Rồi cái số 2 đó là năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu. Năng lực vô lượng, cảnh hy thiểu. Dạ, nó chỉ có hai cái này à, anh Kim ơi. Tức là nó không có cảnh vô lượng hả? Dạ đúng rồi, nó không cảnh vô lượng. Đề mục thắng xứ thì không có cảnh vô lượng. Dạ. Rồi cứ như thế là mình chia ra được đó là với 8 cái tiêu đề đó đó thì nó chỉ là 4 mà nhân cho 2 nó chỉ là 8 à. Chia thì mỗi thứ thành là mới có 16. Từ từ nha. Vì cảnh khoan để em coi lại kỹ nha. Cái nhà chịu khó đợi con xíu nha. Sao ở trên này trong cái diệu xứ này có cảnh bên ngoài là vô lượng mà ở đây chỉ có cảnh hy thiểu mà. Để em đợi em xíu nha anh Kiên. Bốn hạng người rồi, xong diệu xứ rồi, cảnh rồi, bốn tiến hành đó anh Kiên, bốn tiến hành, bốn tiến hành, tứ tiến hành là hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp. Bốn hành năng đắc trì, hành năng đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Dạ xong chưa anh? Xong rồi. Xong rồi ha. Ừ. Cái mà anh Kiên mới vừa hỏi em á, từ 1 đến 8 á là không tính giai đoạn chứng và chú, mà đang tính cái giai đoạn là lấy cái lộ trình tâm nhãn môn để nhìn cảnh bên ngoài. À, ok. Dạ. Cái đó là lấy cái lộ mà lộ nhãn môn để nhìn đó, để tu tập đó. Dạ. Lộ nhãn môn nhìn cảnh bên ngoài để tu tập. Dạ. Rồi khi mà liệt kê ra 8 cái tiêu đề này rồi thì bây giờ mình chọn lại cái tiêu đề một á là không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, thì mình nhân cho 4 cái tiến hành rồi 2 cảnh. 4 tiến hành 2 cảnh thành ra nó chỉ có được 8 thôi kia. Dạ. Rồi Thì ví dụ tám như là thành sáu sáu mươi bốn chứ. dạ 64 thì ví dụ cũng như cái mà số 2 á, một số 2 của mình là không quan trọng sắc bên trong, thấy sắc bên ngoài hy thiểu, màu tốt màu xấu á, thì mình lấy cái đó mình nhân cho cái 4 tiến hành với Một cái hai tiến cảnh hành với hai cảnh là 8. nè. Dạ 8. Mà tức là 8 cái này, mỗi cái là 8 cái nữa. Dạ. Kịp không anh Kiên, kịp cái mặt văn bản trình bày anh Kiên. Ừ. Tức là mình có 8 cái diệu xứ phải không, Đúng mình rồi. nhân với hai cảnh, nhân với 4 tiến hành, 4 tiến hành dạ, mỗi cái. rồi mình nhân Dạ với lại đúng. người, tỳ với lại người lợi căn nữa. Dạ đúng. Ừ. Cái này mình học để mình biết thế thôi, chứ còn khi mình áp dụng mình đâu có biết mình lựa cái nào thôi, thì chung mình học mình Không biết tùy trên. theo, có nghĩa là lúc này là bậc đạo sư nói về cái đề mục thiền chỉ mà đề mục hữu sắc đó cô, mà đối với người trì căn là người lợi căn là thấy hai hạng người nè, người trì căn người lợi căn là thấy hai người nè, rồi khi mà vấn đề mà bước vào giai đoạn tu tập á, thì có người hành mau hành dễ nè, rồi thấy cảnh nhỏ cảnh lớn nè, rồi cái nữa là biết được cái là nhiều cái đề mục diễn ra trong cái vấn đề mà tu tu tập đó cô. Dạ có nghĩa là học cái này á, Phật tụ là tổng chì pháp mà, là có nghĩa là tổng hợp những cá tánh của chúng sanh để chứng đắc mà gọi là sơ thiền, không? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó. Dạ, Đã. có nghĩa là Tức hiện là tượng khi pháp diễn ra có ở thế gian như thế nào thì Phật tổ sư lúc này gom tổng hợp hết luôn cô. Đã. Tức là bậc đạo sư thì gom mèo như vậy là trên tổng số, nhưng mình nói là nếu mà mỗi người mình á, thì mình đi theo từng cái cá tánh, từng cái duyên của mình thôi, chứ mình đâu có biết là mình chọn thế kiểu này kiểu kia đâu, phải không? Bậc đạo Đúng sư thì rồi tổng hợp cô, được. dạ đúng, dạ tìm Cái bây này giờ muốn để chừng nào chị Nhung mà chứng thần thông chị dò người ta, chị biết người này à. là xài cái thắng xứ nào, có người trị người lợi gì đó chứ còn mình học thì cái này để cho mình biết, chứ còn tôi nghĩ nó cũng nó nếu mà mình vô mà mình tu tập mà mình lo mình nghĩ mấy cái số này là mình là loại Mình này loại loạn luôn kia á. thì là nó đi luôn đó. Dạ là lúc đó là mình thuộc về gì, trong năm pháp cái mình thuộc về cái gọi là hoài nghi Thấm cái Phật. hay là phóng dật cái anh kia. Đúng Dạ rồi. bước vào đấy, bây nãy em nói có nấu ăn, có hạng người á là theo mẹ nấu ăn, mẹ chỉ sao nấu vậy là một cái. Có những người á là phải đi học lý thuyết, học trường lớp, học hết lý thuyết đi, nhưng mà lúc đó là lấy cái kiến thức đó để mà chỉ chọn một hai phương pháp thôi. Dạ để mà nấu món ăn thôi. Thiền là gì? Thiền là sự lúc nấu đúng không kia? Đúng rồi. Dạ. Dạ Khổ đi, rồi, khổ đi, dạ khổ đi. rồi, bây giờ con qua cái vấn đề là tam viên, tam giải thoát. Giờ tới tam giải thoát, tam giải thoát bây giờ tam giải thoát á, thì sẽ có là cái đề mục ha, đặng thấy những sắc, đặng thấy những sắc. Anh Kiên có nhớ hôm trước á là học tặng kinh mà trường bộ kinh á có cái vấn đề là bát giải thoát không? Đúng rồi. Dạ, nhưng mà Tam giải trong thoát. cái tạng bộ pháp tụ này chỉ trình bày ba thôi, tam giải thoát thôi, đặng thấy những sắc. Rồi cái đề mục thứ hai á là không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài. Tại vì mình đang học cái tâm thiền sắc giới mà dùng cái đề mục phủ sắc thì đang đi giải tự cái vấn đề đề mục phủ sắc đó. Không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài. Thanh Tịnh Đạo không có giải thích mấy cái này đâu. Cả nhà mà lấy quyển Thanh Tịnh Đạo ra đọc tìm kiếm đi, đỏ mắt luôn á. Rồi tới cái số 3 là chăm chú, chú tâm chứ, chăm chú, chăm chú, chăm chú tâm trong đề mục màu. Em đọc lại nè, chăm chú tâm trong đề mục sắc màu cho rằng tốt. Dạ con mời cô Nhung đọc lại giùm con tam giải thoát. Dạ, tam giải thoát. Cái thứ nhất, đặng thấy những sắc. Thứ hai, không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc ngoài. Cái thứ ba, chăm chú tâm trong đề mục sắc màu cho rằng tốt. Rồi anh Kiên hiểu được cái này không anh Thấy là anh Kiên giải thoát rồi, đâu còn ngồi học nữa. anh thấy những sắc khó hiểu. Không quan trọng sắc bên trong, nhận thấy sắc bên ngoài thì cái đó hiểu được, còn cái đặng thấy những sắc, sắc này là sắc pháp hay là sắc này là cái cảnh sắc vậy? Anh tu tập đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng hay đề Vậy mục tử thi, có phải là anh nhìn sắc bên ngoài không? nó là sắc cảnh rồi, đúng rồi. Dạ và đặng thấy những sắc đó anh. Dạ đây là một cách trình bày của 10 cách xí ná đó, hay là đề mục của tử thi đó. Dạ đó gọi là đặng thấy những sắc đó, nhưng mà này cách cách nói cái lối mới thôi, cũng một đối tượng nhưng mà cách lối nói thứ hai. Đặng thấy những sắc đó anh kia. Dạ ví dụ như anh thấy chiếc lá, anh thấy dòng sông, hay anh thấy núi non, hay là thấy quả địa cầu, hay là anh lấy con mắt anh nhìn lên mặt trăng, anh thấy mặt trăng anh tu tập thiền chỉ được không? Được. Có những vị đạo sĩ á, lúc mà 6 giờ sáng á, ra nhìn mặt trời mọc á, đỏ hồng á, tập chú vào đó trong vòng 5 phút 10 phút đó rồi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền đó, là đặng thấy những sắc đó. Dạ rồi bây giờ không quan trọng sắc bên trong là cái đề mục số 2 là đừng lấy gì trên 32 cái thể trược này hết, nhưng mà mình nhìn thấy cái sắc bên ngoài á. Dạ rồi chăm chú tâm trong đề mục màu sắc cho rằng tốt, thì lúc này chẳng qua cái vật chất thì nó có màu sắc, thì mình tập chú vào màu sắc mình chứng thiền thôi. Dạ, như vậy là tam giải thoát cũng phân mỗi thứ thành 16. Dạ, tam giải thoát mỗi thứ cũng phân thành 16. Rồi, như vậy bây giờ 16 tới này là á thầy Trung, thì 16 này dạ có nghĩa là hành nan đắc trì đấy phải không? đúng Là rồi, hành nan đắc cấp về lực vô lượng vô cơ dạ. dạ đúng rồi cô. này là Bốn bốn tiến hành, bốn tiến hành, rồi bốn bốn bốn cảnh, bốn cách, bốn cảnh, dạ bốn bốn cảnh, cảnh, dạ ra 16 đó cô. 16 nhân với 3 dạ. Dạ rồi, Quá trời. rồi tứ thiền vô lượng tâm. Bây giờ tới cái đề mục từ bi hỷ xả ha, thì bây giờ đó là đề mục từ, đề mục từ thì cái đề mục từ á thì mình chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là anh đợi em xíu nha, để em lướt lướt cái đầu em xíu thôi. Rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền là của cái người đó, là của người trì căn, tại lúc em đang tính người trì căn, người lợi căn ha. Thì tính theo trên cái bảng đó là tính theo cái người lợi căn á anh kia. Nhưng mà nó còn cái người trì căn nữa rồi sao? Cái người lợi căn rồi sao? Cái đó là người trì căn, còn người lợi căn thì sao? Thì bây giờ ở trong trong kinh văn trình bày trước tiên đó là cái người lợi căn. Lợi căn thì sẽ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Còn cái người mà trì căn á là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cô nhân kịp chỗ này không cô? Dạ. Rồi bây giờ tới cái gọi là bi, thì bi ấy, cũng giống vậy thôi, người lợi căn ấy, thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Người lợi căn là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không được, người lợi căn không được tứ ngũ thiền nha. Tại vì cái từ cái bi này nó không được chứng được ngũ thiền hết anh kia. Rồi bây giờ tới hỷ, thì tới là hỷ sẽ là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, không được tứ thiền nha, người lợi căn không được tứ thiền nha. Tại tương đương cái mà, rồi bây giờ tới cái gọi là người mà trì căn thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không được chứng được ngũ thiền nha. Rồi riêng qua vấn đề đề mục xả, đề mục xả thì phải là ngũ thiền. Ngũ thiền, chị An Tứ, Nguyên kịp ý em tứ trình bày chỗ này không chị? người lợi căn phải là tứ chứ. Em có câu hỏi Dạ á, người người lợi căn á, tại sao mà người không có lợi tu lên tứ được? tứ tứ là Cái lúc đó nó ở tương cái đương. đầu. Để em xíu. Đề mục xả thì người lợi căn chỉ được đó là tứ thiền, người trì căn sẽ là ngũ thiền. Rồi anh Kiên giải thích cho chị An Nguyên giùm em chỗ này đi. À, tại vì từ cái sơ thiền cho tới tam thiền của người lợi căn á, thì có mình có tầm tứ hỷ lạc định là sơ thiền, phải không? Thì Đúng. cái người lợi căn á thì Yeah. chỉ họ họ bỏ ngay lập tức tầm tứ, thành ra cái nhị thiền của họ nó chỉ là hỷ lạc định thôi. Rồi lên tới tam thiền á, họ là lạc định, trong khi bên cái người mà trì căn á thì họ bỏ tầm, nhưng mà họ thêm cái tầng thiền thứ hai nữa là họ còn cái tứ đó, thành ra họ là có tứ hỷ lạc định. Thành ra đối với cái người lợi căn á thì cái tầng thiền mà tứ thiền của họ nó tương đương như cái ngũ thiền của người trì căn, thành ra nó bị so le, bị lệch một chút xíu là tại vì vậy đó. Dạ. Hồi nãy Vậy là cái thế người nào? mà lợi okay. Dạ. Mấy người sơ thiền á, Tớ mà mấy thì người lợi căn á, người ta lúc mà người ta lên tầng nhị, người ta bỏ tầm tứ ngay lập tức, thành ra cái tầm tầng mà nhị thiền của cái người lợi căn á nó tương đương với tam thiền của người trì căn, phải không? à dạ dạ hiểu rồi Thành ra dạ. bởi vậy cái lúc mà xuống tới dưới này á là cái người mà ở cái lúc mà lên tới cái tầng mà có xả định rồi đó, tức là bỏ hết hỷ lạc, tâm tứ hỷ lạc rồi đó, thì họ chỉ còn xả định thôi đó. Thì cái đó là tương đương với tầng tam, tầng tứ thiền của người lợi căn và tương đương với tầng Dạ. thiền của người tùy căn. Dạ Dạ. hiểu, cảm ơn. Dạ, rồi, tứ Mình hỏi ở thiền chỗ tứ này, vô lượng. cho mình Dạ. hỏi hỏi ở chỗ Dạ này thưa. á thì chung là tự như vậy á, là cái vị này á là tu từ sơ thiền cho đến tam thiền là đối với người lợi căn, rồi từ sơ thiền đến tứ thiền đối với người trì căn, là từ đó từ từ cái mức đó và qua tới muốn lên cái ngũ thiền, tứ thiền hoặc ngũ thiền là phải chuyển qua xả, chứ còn cái xả mình không có đi từ đầu đến cuối được, mà phải đi cái nền của cái từ bi Đúng hỷ rồi rồi. mới đến xả. Dạ. Bởi bởi cái vị nào mà dạy cho các cô mà thiền chỉ mà con cứ vô con tu tập xả tâm đi, là con nghe tu cả đời cũng không chứng được sơ thiền luôn á. Mình phải có cái Dạ. nền từ bi hỷ trước. Dạ, thấy quan trọng của pháp học như cô. Dạ, nếu mình gặp cái vị nào thiền chỉ nha, đến một cái vị thầy nào mình thọ giáo vị ấy tu tập thiền chỉ, mà vị ấy vô cứ đè mình kêu mình con tu tập đề một xả vô lượng tâm đi, xả vô lượng tâm và xả cả đời cũng không chứng được sơ thiền nữa. Phải từ bi hỷ xả. Còn xả kia là chẳng qua là mình chỉ biết vậy thôi, mình tu tập cho nó mỗi chúng sanh có nghiệp riêng vậy thôi. Dạ. Hiểu ý trên bài không? Dạ. Hiểu rồi. Anh Kiên hiểu trên bài không? Anh Kiên Hiểu hiểu không? hiểu ha. Dạ. Dạ, muốn tu tập chứng đắc được sơ thiền mà tứ vô lượng tâm thì mình phải chọn từ bi hỷ, mình đi theo cái giai đoạn đó chứng được sơ nhị tam tứ, rồi bây giờ mà có từ bi hỷ xả mình có được sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi, bây giờ muốn qua ngũ thiền á thì bây giờ chỉ cần đổi cái đề mục lấy chúng sanh làm đối tượng mà tu tập xả tâm là lúc đó sẽ chứng được ngũ thiền, phải có điều kiện đó. Dạ. Dạ rồi, tứ thiền tứ vô lượng tâm phân mọi thứ thành 16. Dạ, ghi cái khẩu quyết đi anh. Thiền tứ vô lượng tâm phân mọi thứ thành 16, có nghĩa là bốn tiến hành và bốn cảnh đó anh kia. Kịp ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ tới thiền bất nghỉ. Thiền bất nghỉ. Thiền bất nghỉ Asupajana đó. Thiền bất nghỉ có nghĩa là đề mục tử thi là cái không đẹp, mình nhìn vào cái không đẹp mà lấy cái xác chết làm cái đối tượng để tu tập chứng được sơ thiền thì lúc đó có 10 cái đề mục. Dạ. Rồi như vậy kết thúc đó là thiền bất nghỉ cũng chia thành mỗi thứ đặng là 16. Dạ, cả nhà có hỏi con thêm gì nữa không? Mà cái này chỉ được sơ thiền thôi nha. Sơ Đó. thiền thôi. Tại vì nó Dạ. có tầm, nó luôn luôn phải có tầm, thành ra nó chỉ được sơ sơ thiền thôi. Dạ, tâm thiện sơ thiền đề mục mà bất nghĩ chỉ có là tầm tứ hỷ lạc định. Chi thiền á. Dạ. Để có phải là cả nhà quay lại cái bản mà 40 mà đề mục đầu á, là lúc đó là cái bản đồ đó là trong thanh tịnh đạo trình bày ra đầy đủ cho mình biết là 40 cái đề mục thiền chỉ, nhưng mà khi mà đọc vào chánh tạng á, là mình phải khéo léo vấn đề á, là biết rằng á, chỉ có trình bày là 8 cái thánh xứ, rồi đề mục hư không và ánh sáng lúc đó là không có trình bày trong chánh tạng, rồi sau đó đó ngài mới nói á, là nhìn vật chất mà chứng được thiền hay nhìn màu sắc mà chứng được thiền thì lúc đó mình gọi là giải thoát. Dạ, giải thoát có 8 cái giải thoát. Rồi tiếp theo đó là ngài mới nói vấn đề là tam giải thoát, có nghĩa là bỏ tâm dục giới mà có được cái tâm sắc giới thì lúc đó có ba cái mà đề mục để mình tính, rồi sau đó mới có là tứ vô lượng tâm, rồi sau đó mới trình bày á, là 10 cái đề mục tử thi. Các nhà thử mà dở ra cái bộ pháp tụ, các nhà nhìn vô tâm thiện sắc giới thì hôm nay con đi cho cả nhà cái sườn đó. Dạ. Dạ đúng cô Nhung. Dạ đúng. Dạ. Muốn bể cái đầu luôn. Nhưng mà cô Nhung có được cái tài liệu sau này cô Nhung nghe mà, nghe lại mà. Dạ cái Dạ. này phải nghe đi nghe lại mới nhớ. Nghe đi nghe lại mà không phải nghe đi nghe lại này, mà phải bám vào chánh tạng mới hiểu những điều em nói chị. Dạ. Bám bám Ok. vào chánh tạng bộ Thammasangani bộ pháp tụ á, rồi dở ra bên cái bản dịch của Thượng Tọa Giác Giới, bên cái bản dịch của Hòa Thượng Tịnh Sự, thì lúc đó mình mới hiểu trình bày như thế nào. Cố gắng nha, cả nhà cố gắng. Bữa nay mình không có nói về Duyên Khởi Dạ không, nói Duyên Khởi. ha. Tại tại tại vì anh kia biết sao không? Phải nắm được cái vấn đề Rồi mà trình bày về cái bộ pháp tụ để làm chi. Mỗi một cái tâm thiện, sơ thiện như vậy á, nó đều có là chích cú, điều pháp và không tánh. Nhưng mà có được chích cú, điều pháp và không tánh ở cái vấn đề bộ pháp tụ rồi đó, mình mới biết đó là tâm thiện nó có bao nhiêu loại tâm, mà bao nhiêu cảnh, rồi bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu cái mà hành trì, bao nhiêu cảnh. Rồi mới lấy từng cái tâm đó đó, mới đẩy duyên khởi vào, gọi là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Dạ đúng không? Nguyên ngày hôm nay là mình banh cái tâm thiện sắc giới này để mình biết nó trong đó nó có những cái gì trong đó, rồi sau đó mình mới bỏ 12 cái duyên khởi vô. Dạ đúng, mà không phải đủ 12 duyên khởi anh kia, mà phải Đúng theo rồi. cái bản đồ duyên khởi mà của cái tâm đại thiện mà em đẩy qua cái tâm thiện sắc giới á. Dạ, tại lúc đó là ba thiện căn nó duyên hành mà, chứ đâu phải là vô minh duyên hành anh kia. Đúng rồi. Xong rồi mình bỏ mấy cái tam đề nhị đề vô rồi rồi mình sẽ không bỏ không luôn hai không ba không được hai cái không duyên ra không đây được đưa luôn tam đề nhị đề vô trong giai đoạn này nha anh kia. hả? Không được đưa tam đề nhị đề vô, tại vì Mình đưa biết mà tam đề nhị đề vô là lúc đó là anh tính theo cái vấn đề là duyên hệ, à, đúng rồi đúng không? khổ đi khổ đúng đi rồi khổ đi. tại mình nói cái này là tâm thiện thành ra mình đó là tam đề thiện phải không? Đúng Dạ rồi, đúng, nói vậy phải vậy. dạ, nó đang chỉ là ở cái câu là các pháp thiện thôi. Đúng rồi. Dạ rồi, trong các pháp thiện thì nhớ là con nói là có là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì ngày hôm qua là mình đã học về thiện sắc giới, thì có thiện thiện thiện dục giới Tiện á, thì giới. có 8 cái loại tâm. Dạ riêng qua tới mà cái thiện mà sắc giới này á, đâu phải 5 nút đâu anh kiên, Đúng rồi, nó vô trụ, dạ nó quá năm trời nút luôn. mà nó nhân với lại 16 rồi đó, nhân với lại 8 rồi nó nhân với 4 rồi nó nhân đủ thứ hết. Dạ tính theo người trì căn, tính theo người lợi căn, tính theo cái đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng, tính theo đề mục diệu xứ, tính theo đề mục tam giải thoát, tính theo đề mục từ bi hỷ xả, tính theo cái đề mục gọi là 10 cái tử thi. Rồi trong đó đó mới xét về vấn đề là hành trình, là có 4 cái loại hành trình là hành nan đắc trì, hành nan đắc cấp, hành vị đắc trì, hành vị đắc cấp. Rồi mới xét theo cái vấn đề á, là năng Bốn lực, cảnh rồi 4 cảnh, nhiều nhiều. Mà trong khi đó đó là mình trở lại cái lúc ban đầu chị Loan đọc cho mình có 2 đoạn đúng không? Rồi chị Loan đọc lại 2 đoạn đó giùm em. Em mời chị Loan. Đoạn 366. Chư Pháp thiện ra sao? Bậc tu tiến theo đường lối hầu đến sắc giới, tỉnh ly chư dục ba chấm, đắc sơ thiền hiện tầm tứ hiện lạc sanh từ định, có đề mục đất. Trong khi đó thì thiện căn duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh trong sạch, thanh duyên thắng giải, thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. 367. Căn thiện trong khi có ra sao? Vô tham, vô sân và vô si ba chấm. Những chân tướng này gọi là căn thiện, cú xá lá, mù lá. Hành sanh ra do thiện căn làm duyên đó ra sao? Sự cố quyết, cách quyết tính, thái độ cố quyết, dù cách nào như thế gọi là thiện căn duyên hành ba chấm trùng. Bởi nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Bởi vậy cả nhà thấy văn bản là chỉ có 2 đoạn, nếu mà mình phân tích ra mình đưa duyên khởi vào là nó vô số, đúng không anh Kim? Đúng rồi, ở đây có 8 đề mục, là đề mục đất, nước, lửa, gió, xanh, đạm, vàng, đỏ, trắng thôi, phải không? Mà sau đó mình còn có những cái đề mục khác nữa, giống như là cái như cái lớp mình cứ bỏ cái bốn cảnh rồi bốn tiếng hành rồi vô trong này nữa, thành ra nó rất là nhiều. Dạ đúng, dạ đúng. Nhưng mà Tám tôi đề có một mục, cái đề mục tám đề mục nữa casino. là cái đề mục mà quan trọng của tôi bây giờ là đề mục món ăn trưa đó Trung ơi. Nội Cảm ơn Trung hướng rất là nhiều, bữa nay rất là bổ ích, thay mặt cho cả lớp xin cảm ơn Trung là Trung đã nghiên cứu về chỉ dẫn cho tụi này những cái khúc mắc ở bên trong. Thực ra đọc mấy cái này mà mình chỉ đọc lướt qua mà không biết gì hết á thì rất là khó hiểu đó. Dạ rất đúng, dạ là khó khăn. tại tại tại sao anh Kiên mà sau khi Đức Thế Tôn ngài viên tịch rồi đó, các vị thánh tăng á cứ cho các phàm phu vô tu tập, nhưng mà họ vô tu có những người cái trí họ giỏi, họ học thuộc được cái mặt văn bản, nhưng cái vấn đề mà nội hàm nếu mà các vị thánh tăng mà không có chỉ ra thì các vị ấy cũng không có hiểu được đâu, chỉ thuộc về cái mặt văn bản thôi. Nên thành thử ra sau này nó mới chia ra rất là nhiều cái bộ phái, và nó đưa ra rất là nhiều cái hệ phái sau này á anh Kiên. Đúng rồi. Như vậy mình hồi hướng nữa. Cảm ơn chú. Mời cả lớp hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả tiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn Trung ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn cả nhà, cảm ơn Kiên. Cảm ơn Xin chào mọi người, hẹn gặp lại tuần tới. anh chị. Và tiến tới thôi.